Mặc dù ta không có nghĩa là xin, có thể phật độ người hữu duyên, chỉ là đủ khả năng giúp một cái các ngươi mà thôi. Diêm phù thụ một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Tiền bối, chúng ta có thể rời đi sao? Người thọt bọn người đạt được đại tạo hóa, căn bản không muốn ở lại đây. Mặc kệ người này có phải thật vậy hay không phật hệ, bọn hắn cũng không nguyện ý ngốc. Tự nhiên có thể. Diêm phù thụ trả lời đám người, mà lại các ngươi đi qua con đường này, đã không sợ thiên tượng, có thể cái này cấm kỵ chi địa nguy hiểm không chỉ là thiên tượng, các ngươi vẫn như cũ phải cẩn thận. Người thọt bọn người hai mặt cùng nhau dòm, mà làm sau lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đi thôi. Diêm phù thụ một mặt hòa ái, khoát khoát tay để đám người rời đi. Người thọt một nhóm người đi theo Diệp Vũ. Diệp Vũ cầm trong tay lá cây dẫn dắt hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Một đoàn người khoảng cách Diêm phù thụ rất xa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Cảm giác cây này, vẫn như cũ là đại hung. Người thọt đối với Diệp Vũ nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Cầm Điếc. Cầm Điếc a lắc đầu. Cầm Điếc nói hắn hoàng kim đồng cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Vũ gật gật đầu, vừa muốn nói gì, đã thấy đến phía trước đột nhiên có mưa móc hạ xuống. Mưa móc vẩy xuống, cỏ cây bên trên đều hạt xương điểm điểm. Đây là thiên tượng, mọi người sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ trong tay phiến lá cây kia. Phiến lá cây kia mặc dù phát ra quang mang, nhưng cũng không có che chở đám người. Chỉ có Diệp Vũ tại quang mang trong phạm vi bao phủ. Những này mưa móc trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người. Một đám người lập tức cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Đặc biệt là trong đó có quỷ dị đồ vật tại cắn xé thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Nhưng nói đến kỳ quái, mặc dù bọn hắn cảm giác được cắn xé cảm giác, lại không thấy gì cả, chỉ cảm thấy khó chịu không gì sánh được, nhưng lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận xuống tới. Cái này khiến đám người nao nao, đây là tình huống như thế nào? Thiên tượng bao phủ, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại là trong nháy mắt liền muốn bỏ mình. Nhưng bây giờ tình huống lại là bọn hắn mặc dù thừa nhận thống khổ to lớn, vẫn còn có thể gánh vác được, chưa từng bỏ mình. Thật chẳng lẽ như Diêm phù thụ nói như vậy, chúng ta đã không sợ thiên tượng rồi. Một đám người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cắn hàm răng, gian nan ở thiên tượng bên trong hành tẩu. Loại này cắn xé cũng lực lượng kỳ dị cứ việc để bọn hắn không ngừng bị thương. Nhưng đối với bọn hắn cũng là một loại ma luyện. Bọn hắn cảm giác mình thể chất càng phát cùng bọn hắn giao hòa. Muốn hóa thành một thể. Chỉ có Diệp Vũ, bị ánh sáng của lá cây bao phủ, chưa từng cảm nhận được thiên tượng. Cấm kỵ chi địa bên ngoài, Mạc Vô Thương lúc này đứng tại một thanh niên trước mặt. Nếu như lúc này có người nhìn thấy đối diện người thanh niên kia mà nói, tất nhiên sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì vị này tại Đông Thắng Thần Châu rất có thanh danh, lúc trước thậm chí cùng người tranh đoạt qua thập đại nhân kiệt tồn tại. Kiếm Thiên Phàm, Thánh Kiếm Sơn Trang truyền thừa tử. Thánh Kiếm Sơn Trang, cũng là một cái cổ lão thế gia, chỉ bất quá một đời xuống dốc, đến bây giờ đã kém xa Chân Diễn cổ giáo. Có thể ngay cả như vậy, cổ thế gia nội tình cũng không phải ai dám tùy tiện trêu chọc. Tối thiểu, Thánh Kiếm Sơn Trang treo cao vài chuôi thánh kiếm, cũng đủ để chấn nhiếp đạo trích. Thánh Kiếm Sơn Trang, kiếm đạo nhất mạch riêng một ngọn cờ, kinh diễm thế gian. Tại kiếm đạo một đường bên trên, hiếm có thể so với người. Cứ việc hiện tại đã xuống dốc, nhưng là tại Đông Thắng Thần Châu, đồng dạng đứng tại kiếm đạo đỉnh phong. Đặc biệt là Kiếm Thiên Phàm, có viễn tổ phong phạm, trên kiếm đạo có thiên phú kinh người. Thánh Kiếm Sơn Trang đem khôi phục gia tộc vinh quang đều ký thác ở trên người hắn. Hắn trên thần thông cảnh, đi tới chí cảnh tình trạng, hắn không phải dựa vào tổ tiên truyền thừa đi đến chí cảnh, mà là chân chính nương tựa theo chính mình tự sáng tạo thần thông. Dựa vào tự thân đi đến chí cảnh tình trạng. Một nhân vật như vậy, lúc trước rất nhiều người đều cho là hắn có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu nhân kiệt. Chỉ là, xin ngươi giúp ta làm một chuyện. Mạc Vô Thương mở miệng đối với Kiếm Thiên Phàm nói ra. Kiếm Thiên Phàm mắt lạnh nhìn Mạc Vô Thương nói ra. Ngươi có phải hay không quên đi, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã thành tựu thần thông cực cảnh. Chúng ta là cừu địch, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi làm cái gì sao? Mạc Vô Thương không thèm để ý nói ra. Coi như ngươi thành tựu cực cảnh, liền nhất định có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu nhân kiệt sao? Mỗi một cái nhân kiệt, đều không chỉ là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ý của ngươi là, ta liền rất đơn giản. Kiếm Thiên Phàm nói ra, huống chi, có hay không trở thành nhân kiệt? Ta cũng không có nhìn nặng như vậy. Là nhân kiệt thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ta chỉ cần chính mình cường đại, không cần một nhân kiệt thân phận. Mạc Vô Thương cười cười nói ra, tuy là hư danh, nhưng cũng đại biểu cho thực lực. Thập kiệt bên trong, coi như ngươi kiếm đạo đi đến cực cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh được ai? Kiếm Thiên Phàm trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, mỗi người đều tại tiến bộ. Mạc Vô Thương gật đầu nói, cho nên ngươi muốn đi trước kiếm khư liều mạng, muốn ở trong kiếm khư đi ra mạnh nhất kiếm đạo, phải thì như thế nào? Kiếm Thiên Phàm nói ra, dám vào cấm kỵ chi địa, ta bội phục dũng khí của ngươi. Tối thiểu, ta không có dũng khí này. Mạc Vô Thương nói ra, thế nhân đều nói, Đông Thắng Thần Châu thập kiệt bên trong, lấy ngươi ẩn tàng sâu nhất, cũng sợ chết nhất. Ngươi không dám đi, ta không ngoài ý muốn. Kiếm Thiên Phàm trả lời. Mạc Vô Thương cười nói, ta chỉ là không muốn chính mình còn chưa trưởng thành, liền chết yểu. Thế gian này quá nhiều thiên tài trước kia chết yểu. Ta chỉ cần sống sót, vậy liền nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nếu dạng này, vì cái gì không tiếc mệnh đâu? Ta và ngươi không giống với. Thánh kiếm Sơn Trang xuống dốc, ta chỉ có dùng mệnh đi liều, mới có thể đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Kiếm Thiên Phàm trả lời Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Năm đó đám người tranh chấp, ta tranh đoạt ngươi thánh đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này ta cũng không có vận dụng. Ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta một chuyện, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Đến thánh đạo kiếm ý ma luyện cùng cảm ngộ, ta nghĩ ngươi đạt tới cực cảnh có hy vọng. Kiếm Thiên Phàm nhìn qua hộp ngọc, con ngươi có chút co vào. Cùng hắn Mạc Vô Thương kết thù kết oán cũng là bởi vì thánh đạo kiếm ý. Năm đó hắn tại một chỗ di chỉ, ngẫu nhiên đoạt được một vị thánh nhân hội tụ kiếm ý kiếm hoàn. Hắn tu hành chính là kiếm đạo, nếu có thể đạt được thánh nhân kiếm ý ma luyện cùng tham khảo, đối với hắn tự sáng tạo thần thông có lợi thật lớn, tăng thêm thiên phú của hắn, bước vào cực cảnh có hy vọng. Cũng chưa từng nghĩ đến, lại bởi vì Mạc Vô Thương xuất thủ mà tranh đoạt. Mạc Vô Thương lúc ấy càng là nói ra chỉ cần mình làm tùy tùng của hắn, liền đem thứ này cho hắn. Kiếm Thiên Phàm sao mà nhân vật kiêu ngạo, há có thể trở thành người khác tôi tớ, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt, cũng bởi vậy hắn cùng thánh đạo kiếm ý vô duyên. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mạc Vô Thương hiện tại đem thứ này lấy ra. Thánh đạo kiếm ý hội tụ mà thành kiếm hoàn, đối với bất luận cái gì người tu hành đều có tác dụng lớn, chân quý không gì sánh được. Giúp cái gì? Kiếm Thiên Phàm hít sâu một hơi, mở miệng nói. Hắn không thể không động tâm, đạt được kiện vật phẩm này, hắn thành tựu cực cảnh có hy vọng. Nếu như lại may mắn đạt được kiếm khư bên trong cơ duyên, hắn tự tin có thể so với thập đại nhân kiệt. Xin ngươi xuất thủ đối phó một người. Mạc Vô Thương đối với Kiếm Thiên Phàm nói ra. Diệp Vũ. Kiếm Thiên Phàm hiển nhiên cũng từng nghe nói Diệp Vũ, kiếm chém 3000 hùng, danh xưng có thể so với thập đại nhân kiệt vị kia. Có hứng thú đúng không? Đồng dạng cũng là một vị kiếm đạo cường giả, vừa thành tựu thần thông, liền có uy lực như thế. Mạc Vô Thương nói ra. Mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vừa thành tựu thần thông. Kiếm Thiên Phàm nói ra. Ta dù sao đi vào chí cảnh, không cùng một đẳng cấp. Nếu như hắn cùng ngươi đồng dạng thành tựu chí cảnh tồn tại, ta sẽ không xin ngươi, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mạc Vô Thương trực tiếp nói ra. Kiếm Thiên Phàm trên mặt tức giận, hắn không thích nghe đến người khác nói chính mình không bằng người. Đặc biệt là trên kiếm đạo, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Đông Thắng Thần Châu bất luận một vị nào thế hệ trẻ tuổi, trên kiếm đạo cũng không bằng chính mình. Không cần không thích nghe, ta nói chính là sự thật, ngươi cũng đừng cảm thấy đây là phép khích tướng. Hắn muốn thật sự là chí cảnh, ngươi thua không nghi ngờ. Mạc Vô Thương nói ra, hắn vừa đạt tới thần thông cảnh, cho nên ta mới phát giác được ngươi có thể bắt lấy hắn. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì kiếm chém 3000 hùng. Kiếm Thiên Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Không. Mạc Vô Thương lắc lắc đầu nói, bằng chính là, hắn là của ta sư đệ. Mạc Vô Thương câu nói này rất tự ngạo, nghe Kiếm Thiên Phàm càng là nhíu mày. Cảm thấy Mạc Vô Thương quá cuồng vọng, sư đệ của ngươi liền nhất định mạnh hơn người khác sao? Mạc Vô Thương không thèm để ý Kiếm Thiên Phàm ý nghĩ, đem hộp ngọc ném về phía hắn, sau đó nói ra, lấy xuống, tận lực bắt sống. Nhưng nếu như thực sự không được, vậy liền dẫn hắn thủ cấp cho ta đi. Kiếm Thiên Phàm nắm hộp ngọc, trầm mặc hồi lâu nói ra, chí cảnh thần thông đối phó một cái vừa thành tựu thần thông người, cái này đã vi phạm với nguyên tắc của ta. Nhưng là nếu cầm xuống ngươi món đồ này, ta sẽ ra tay. Chỉ là cái gì? Mạc Vô Thương nói ra. Chỉ là ta ngàn vạn kiếm khư, ta không có khả năng đi cấm kỵ chi địa tìm hắn. Kiếm Thiên Phàm nói ra. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Hắn tiến vào cấm kỵ chi địa, tất nhiên sẽ đi kiếm khư. Mặc kệ là bởi vì giao trì lão tôn chủ, hay là bởi vì hắn tự thân thần thông là kiếm đạo, hắn khẳng định sẽ ngàn vạn. Mạc Vô Thương nói ra. Kiếm Thiên Phàm gật đầu nói. Chỉ là tiến vào cấm kỵ chi địa, đó chính là sinh tử khó dò. Vạn nhất hắn đi không đến kiếm khư liền bỏ mình, thì nên trách không được ta, hộp ngọc cũng sẽ không trả lại ngươi. Ngươi yên tâm, hắn nhất định có thể đi đến. Mạc Vô Thương trả lời. Tại cấm kỵ chi địa,

hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Kiếm Thiên Phàm lạnh giọng đối với ba người nói, Diệp huynh, ra chiêu đi. Bức lui ba cái đạo chủng cường giả, Kiếm Thiên Phàm đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cứ như vậy tự tin có thể cầm xuống ta. Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, đấu qua đằng sau, ngươi tự nhiên biết. Kiếm Thiên Phàm trên thân kiếm khí phun trào, hóa thành một thanh kiếm sắc, trực chỉ Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, trên người kiếm ý bạo động mà ra. Hắn cứ việc không muốn trong này một trận chiến, thế nhưng biết không thể nào lựa chọn. Kiếm khí ở trong tay Diệp Vũ tán phát ra, có chút rung động, giống như rắn độc phun ra, trực tiếp đâm về Kiếm Thiên Phàm. Kiếm khí mang theo lực lượng khổng lồ, sắc bén xảo trá mà đi, những nơi đi qua, mang ra trận trận tiếng xe gió, bên tai không dứt. Kiếm Thiên Phàm cảm thụ được cỗ này mạnh mẽ phá không kiếm khí, rét lạnh cảm giác tràn ngập quanh thân, để toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Hắn thi triển kiếm khí, thân ảnh nhảy nhót, hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Ầm, một tiếng vang trầm, hai cỗ kiếm khí giao phong cùng một chỗ, kinh khủng kinh khí từ hai người đối oanh địa phương nổ bắn ra ra, như là gợn sóng một dạng quét sạch tứ phương. Diệp Vũ cùng Kiếm Thiên Phàm đồng thời lui ra phía sau mấy bước, đứng vững trên mặt đất, xuất hiện từng đạo vết nứt. Kiếm Thiên Phàm hơi nhíu mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, liền một kiếm này liền nhìn ra được. Diệp Vũ siêu việt mặt khác nhập cảnh thần thông giả nhiều lắm. Bất quá, nhập cảnh dù sao cũng là nhập cảnh, chí cảnh dù sao cũng là chí cảnh. Kiếm Thiên Phàm xuất thủ, kiếm khí giống như rắn độc, không ngừng phun ra, từng cơn sóng liên tiếp, trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ bình tĩnh đối đãi, trên người hắn lực lượng hóa thành kiếm khí, nghênh tiếp đối phương. Trong hư không, hai loại kiếm khí không ngừng đụng nhau, phát ra lần lượt trầm đục, kinh khí không ngừng chảy ra. Ba cái đạo chủng cảnh đứng ở đằng xa, nhìn xem kiếm khí tung hoành, bọn hắn đều tim đập nhanh không thôi. Nghĩ đến bọn hắn thần thông cảnh lúc, nhịn không được nở nụ cười khổ. Đó căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Kiếm Thiên Phàm bạo phát đi ra kiếm khí càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ hiện ra kiếm mang đồng dạng lăng lệ. Cả hai kiếm khí giá rẻ không gì sánh được bắn ra. Hai người trung tâm, không ngừng khuếch tán ra từng đạo năng lượng ba động, quét sạch tứ phương. Hai người đều là thăm dò tính tại giao phong, một lần tiếp lấy một lần. Nếu như là phổ thông thần thông cảnh, liền xem như nhập cảnh tồn tại, đã từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là đối với hai người tới nói, chẳng qua là đơn giản thăm dò. Bốn phía cỏ cây tảng đá, giống như là cắt đậu phụ bị kiếm khí cắt nát. Hai người liên tục nổ bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, đến cuối cùng Kiếm Thiên Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không phải e ngại Diệp Vũ, cũng không phải cảm thấy mình bắt không được Diệp Vũ, mà là đối phương cường đại thật vượt qua tưởng tượng của hắn, kiếm khí cường độ vượt ra khỏi hắn tại nhập cảnh thời kỳ. Khó trách Mạc Vô Thương nói hắn đạt tới chí cảnh ta thua không nghi ngờ. Kiếm Thiên Phàm thần sắc đóng băng, hắn cũng không có vì vậy mà chán trường, ngược lại là chiến ý càng tăng lên. Một cái kiếm đạo người tu hành, so đấu không chỉ là kiếm khí cường độ, càng nhiều hơn chính là kiếm đạo cường đại. Ở điểm này, hắn có lòng tin tuyệt đối triển ép Diệp Vũ, huống chi hắn là chí cảnh tồn tại. Nghĩ đến cái này, Kiếm Thiên Phàm lợi kiếm đột nhiên biến đổi, kiếm khí bỗng nhiên như mưa, điên cuồng mà dày đặc trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Một kiếm này gọi là Phong Vũ kiếm, trong gia tộc một bộ không tệ kiếm kỹ. Tại lời của hắn dưới, kiếm khí xảo trá như là mưa gió, liên miên công phạt hướng Diệp Vũ, từng cơn sóng liên tiếp, vô cùng cường đại. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, cảm nhận được trong đó thai nghén cường đại kiếm ý. Liên miên mà xuống, hắn dẫm lên Tiêu Dao Du mới tránh đi không ít. Diệp Vũ lấy kiếm khí nghênh chiến mà đi, trực tiếp nghênh chiến hướng đối phương Phong Vũ kiếm. Một cái chí cảnh cường giả thi triển Phong Vũ kiếm, thật như là giống như mưa to gió lớn, đả kích mãnh liệt mà xuống. Diệp Vũ cuối cùng dẫm lên Tiêu Dao Du đều không thể ngăn trở toàn bộ. Đến cuối cùng, Diệp Vũ mượn Vô Song Chỉ diễn hóa kiếm khí, lúc này mới ngăn trở. Vô Song Chỉ, Kiếm Thiên Phàm nhìn xem Diệp Vũ thi triển bí thuật, nhịn không được tán thưởng một tiếng nói, Giao Chỉ Tiên Hậu không hổ là tuyệt đại phong hoa thần nữ giống như nhân vật, tự sáng tạo Vô Song Chỉ, dùng chỉ thay kiếm, bộ bí thuật này không kém những cái kia tuyệt đỉnh pháp, thế nhưng là ngươi chưa từng nắm giữ tinh túy trong đó, bằng không chớp mắt có thể phá ta Phong Vũ kiếm. Diệp Vũ tự nhiên chưa từng nắm giữ tinh túy, ban đầu ở ma phần chính mình quá yếu, Tuyết Ngôn chỉ là thi triển bộ phận chính mình học tập lấy chứng thân phận. Về phần đằng sau, cũng không biết là Tuyết Ngôn quên hay là nguyên nhân khác, chân chính Vô Song Chỉ Tuyết Ngôn cũng không có truyền cho hắn. Bất quá coi như chỉ là bộ phận, cũng đủ để ngăn trở đối phương Phong Vũ kiếm. Để cho ta nhìn xem kiếm đạo của ngươi đi tới loại tình trạng nào. Có những thủ đoạn kia, Kiếm Thiên Phàm xuất thủ, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, kiếm khí xâm nhiên rảo sát đi ra, như là rắn độc lưỡi. cánh tay hắn nhất chuyển, lại là một bộ kiếm pháp. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, kiếm thiên phàm kiếm pháp rất tinh diệu, thẳng hướng Diệp Vũ ở giữa, mỗi một lần đều vừa đúng. Diệp Vũ lấy tiêu giao du, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi ngăn cản được. Kiếm thiên phàm xuất thủ mấy chiêu ở giữa, liền vận dụng nhiều loại kiếm kỹ, chỗ hiểu kiếm kỹ để Diệp Vũ giật mình. Ở điểm này, Diệp Vũ rất ăn thiệt thòi. Hắn hiểu kiếm pháp rất ít, bất quá chỉ là thập vạn bát thiên kiếm cùng miễn cưỡng được cho kiếm pháp vô song chỉ. Ngoại trừ sở ngộ ra thần thông, mặt khác cơ hồ có thể không cần tính. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ liền thua chị kém em. Chỉ có mượn tiêu giao du mới miễn cưỡng có thể nghênh chiến. Kiếm thiên phàm rất cường đại, chiến lực của hắn đang không ngừng tăng cường, kiếm khí càng phát rét lạnh. Kiếm thiên phàm lúc này khẽ nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thần thông của ngươi không phải kiếm đạo sao? Chẳng lẽ lúc này ta chưa từng vận dụng toàn lực, ngươi cũng không cách nào ngăn cản sao? Kiếm thiên phàm đang khi nói chuyện, kiếm mang lần nữa tăng vọt, lực lượng cường đại rảo sát mà đến, nổ bắn ra ở giữa tứ phương đều đang rung động, thậm chí có kiếm cương ngưng tụ. Diệp Vũ bị buộc có chút chật vật, biết đối phương tại vận dụng chiến kỹ kiếm chiêu, nếu như mình vẫn chỉ là mượn thân pháp tránh đi mà nói, tuyệt đối sẽ bị thua. Đối phương là một cái chí cảnh cường giả, nguyên bản liền muốn so với chính mình càng mạnh. Nghĩ đến cái này, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, lập tức tại Diệp Vũ chung quanh, các loại kiếm khí tung hoành, dập dờn ở giữa, dày đặc tê dại ma mori lạnh không gì sánh được. Thập vạn bát thiên kiếm, kiếm kiếm xẹt qua thương khung, mang ra từng đầu đạo ngấn. Diệp Vũ thể nội thần nguyên điên cuồng lao ra. Đây là kinh khủng kiếm kỹ, muốn đem cái này hư không đều cho xoắn nát một dạng. Kiếm thiên phàm chỉ là yêu cầu Diệp Vũ vận dụng kiếm chiêu, có thể nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ vừa ra tay chính là đại chiêu. Bất quá, hắn là kiếm đạo cao thủ, xuất thân phi phàm. Dù cho thập vạn bát thiên kiếm khủng bố, nhưng cũng không có để hắn e ngại. Thánh vương thập nhị kiếm. Kiếm thiên phàm mở miệng, cả người biến ảo, kiếm khí từ thể nội nổ bắn ra mà ra. Cả người đều phát ra kiếm minh thanh âm. Đây là tộc khác một bộ tuyệt học, hắn lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra bốn kiếm. Có thể coi là bốn kiếm, nương tựa theo ba vị trí đầu kiếm, liền ép tới cùng bối phận khó mà thở dốc. Nhưng lúc này, hắn bốn kiếm đều xuất hiện, nghênh chiến Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Thể nội thần nguyên cùng kiếm ý, đồng dạng tuôn trào ra. Lập tức trên trời cao, khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, tiếng xé gió bên tai không dứt. Giữa sân, kiếm khí giao mâu vỡ nát hết thảy, quang hoa bắn ra tứ phía, khắp nơi đều là lạnh lẽo thấu xương. Mỗi một đạo kiếm khí rơi trên mặt đất, đều đem mặt đất chém ra một đầu thật sâu vết nứt. Cái này khiến ba cái đạo trùng cảnh đều nhìn tim đập nhanh không gì sánh được. Trong lòng bọn họ rung động, nội tâm khó mà bình tĩnh. Bởi vì cái này quá cường đại, vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm nếu là chính mình tiến về, sợ khó mà ngăn trở dạng này kiếm mang công kích, quá mức lăng lệ cùng cường đại. Bọn hắn ngăn không được kiếm thiên phàm có thể hiểu được, dù sao đây là chí cảnh tồn tại. Chí cảnh tồn tại, vốn là có thể so với đạo trùng cảnh, huống chi kiếm thiên phàm cũng không phải người bình thường, có người nói hắn tương lai có thể trên kiếm đạo thông thần. Thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là nhập cảnh thần thông A, nhập cảnh thần thông mạnh thì mạnh, có thể đối mặt đạo trùng cảnh, cũng chỉ có bị trấn áp một con đường. Nhiều nhất là có thể nhiều dãy ruộng một hồi. Nhưng bây giờ kết quả là, Diệp Vũ tựa hồ cũng thể hiện ra có thể so với đạo trùng cảnh sức chiến đấu. Kiếm mang đang lúc giao phong, Diệp Vũ thế mà ngăn trở kiếm thiên phàm. Đây chính là Mặc Vô Thương thiếu gia xem trọng người sao. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì hắn nhất định phải cầm xuống đối phương. Mặc Vô Thương thiếu gia như thế yêu nghiệt, đều cảm giác được uy hiếp sao. Ba cái đạo trùng vương giả con ngươi co vào, bọn hắn hạ quyết tâm, nhất định phải bắt Diệp Vũ. Bắt không được liền giết. Bọn hắn rất muốn vây công Diệp Vũ, nhưng biết nếu là vây công, kiếm thiên phàm lợi kiếm lập tức liền sẽ chuyển hướng bọn hắn. Một đám người âm thầm tăng lên lực lượng, kéo căng thân thể, tìm đúng thời cơ chuẩn bị đánh lén. Thấy được Diệp Vũ cường đại, bọn hắn căn bản không quan tâm mặt mũi. Diệp Vũ cùng kiếm thiên phàm đang quyết đấu, thập vạn bát thiên kiếm tung hoành không ngừng, kiếm khí vạch phá thương khung, muốn đem thương khung đều cho từng khối cắt đứt. Đây là kinh khủng sát phạt. Diệp Vũ tự tin có thể làm cho đạo trùng cảnh đều tim đập nhanh. Có thể chí cảnh chính là chí cảnh, hắn thế mà lấy kiếm pháp ngăn trở, tỏa ra kiếm mang, nhiều lần suýt nữa chém trên người Diệp Vũ. Kiếm thiên phàm cường đại vượt quá tưởng tượng, trọng yếu nhất chính là đối phương nắm giữ quá nhiều kiếm kỹ. Nghênh chiến thập vạn bát thiên kiếm, ngoại trừ thánh vương thập nhị kiếm bên ngoài, hắn còn thi triển các loại kiếm chiêu, mỗi một loại đều công phạt cường hoành. Diệp Vũ vốn cho là lấy tự thân cường đại, coi như đối mặt chí cảnh cũng có thể một trận chiến. nhưng nếu là không có Tiêu Dao Du, hắn sợ đã bị thua. Diệp Vũ kinh hãi kiếm thiên phàm cường đại, kiếm thiên phàm lại càng thêm rung động. Hắn là chí cảnh A, theo lý thuyết hẳn là hoàn toàn chèn ép Diệp Vũ. Hắn cũng là từ nhập cảnh đi đến chí cảnh, biết hai cái này có bao nhiêu sai biệt. Đây quả thực là cách biệt một trời. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà ngăn trở hắn. Cứ việc chính mình chiếm cứ một chút thượng phong, vẫn như trước là khó có thể tin. Hắn cùng mình so là cái gì? Là kiếm đạo. Kiếm đạo một đường bên trên, nhà mình học nguồn gốc, đây là người khác có thể so sánh. Ở điểm này, chính mình có ưu thế tuyệt đối. Nhưng chính là như vậy, chính mình vẫn như cũ chưa từng cầm xuống đối phương. Kiếm thiên phàm trong lòng phát lạnh, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật thật khả năng không bằng đối phương. Ta không tin. Kiếm thiên phàm cuồng bạo lên, kiếm chiêu không ngừng, như mưa dày đặc, biến ảo khó lường trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Thập vạn bát thiên kiếm cường đại, ngăn trở kiếm thiên phàm một đợt lại một đợt trùng kích. Có thể kiếm thiên phàm cũng không phải người bình thường, luân phiên thi triển thập vạn bát thiên kiếm. Hắn cũng có thể lục lọi ra sơ hở, đối với Diệp Vũ tiến công cũng có hiểu biết. Mà trái lại Diệp Vũ, kiếm thiên phàm mỗi một bộ kiếm pháp đều không tái diễn, liên miên mà đến, để hắn cũng có chút thua trị kém em. Diệp Vũ thần sắc ngưng lại, cảm thụ được đối phương cuồn cuộn kiếm ý, hắn càng phát cẩn thận. Chí cảnh dù sao cũng là chí cảnh. Trọng yếu nhất chính là, chính mình đối với kiếm đạo hiểu rõ xác thực không bằng đối phương. Thập vạn bát thiên kiếm cứ việc chính mình tu hành cực kỳ ưu tú, đối mặt phổ thông người tu hành là đủ. Thế nhưng là đối mặt thiên kiêu như vậy tuyển thủ, cuối cùng vẫn là không đủ. Kiếm thiên phàm nhân vật như vậy, sao lại không có át chủ bài? Quả nhiên tại Diệp Vũ ngăn trở kiếm thiên phàm một đợt trùng kích về sau, kiếm thiên phàm trên người kiếm khí chấn động, cả người thần nguyên sôi trào, một đạo kinh khủng kiếm khí thẳng chém mà ra. Thương khung đều một trận rung động, xuất hiện một đạo vết nứt đen kịt. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, đông đảo kiếm mang trực tiếp bị chém chết. Một kiếm này trực tiếp hướng về Diệp Vũ đầu lâu chém tới. Diệp Vũ biến sắc, trên người thần nguyên hội tụ vào một chỗ, thập vạn bát thiên kiếm bị Diệp Vũ hội tụ trước người, trực tiếp cản hướng kiếm thiên phàm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng kiếm thiên phàm đồng thời lùi lại ra ngoài, hai người khóe miệng tràn ra huyết dịch, trên người có kiếm đạo vết máu. Kiếm thiên phàm cùng Diệp Vũ tương đối mà chiến, hắn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, may mắn, ngươi chưa từng đạt tới chí cảnh. Có cái gì may mắn? Diệp Vũ hồi đáp, bởi vì ngươi bại. Kiếm thiên phàm nói ra, ngươi rất mạnh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhập cảnh đi đến như ngươi loại này tình trạng, ta chưa bao giờ nghe thấy. Thế nhưng là, kiếm thiên phàm nói đến đây, dừng một chút đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi không bằng ta, kiếm đạo không bằng ta, kém xa ta tích lũy. Diệp Vũ trầm mặc, hắn ở điểm này xác thực không bằng đối phương, mà lại chênh lệch cực lớn. Kiếm thiên phàm tùy tiện ở giữa liền có thể thi triển các loại kiếm chiêu, kiếm đạo thi triển thuận buồm xuôi gió. Diệp Vũ cũng chính là đối với thập vạn bát thiên kiếm thi triển thuận buồm xuôi gió. Đây là đại chiêu, cũng là cường chiêu. Nhưng đối phó kiếm thiên phàm đã không có tác dụng, hắn một kiếm đã phá chính mình một chiêu này. Vốn cho là, ngươi đi ra kiếm đạo thần thông, kiếm đạo của ngươi cực mạnh. Lại không ngờ tới, ngươi sở học chỉ là thập vạn bát thiên kiếm. Ngươi tuy mạnh, có thể đường chạy tới cuối cùng. Kiếm thiên phàm đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cuối cùng không thể trở thành địch thủ của ta, đáng tiếc. Đường đi đến cuối cùng. Diệp Vũ cười nói, ngươi làm sao có thể kết luận ta đi đến cuối con đường. Kiếm thiên phàm nói ra, thần thông của ngươi là kiếm đạo, lấy ngươi sở học, có thể nhập cảnh sợ là có đại cơ duyên mới thành tựu. Có thể chí cảnh không giống với, không có tích lũy là không thể nào thành tựu. Ngươi sở học quá ít, không cách nào chân chính nắm giữ kiếm chân ý. Nhập cảnh đã hao phí ngươi tất cả, một người dinh dưỡng đều không đủ, sao có thể nuôi ra chí cảnh. Trên thực tế ngươi hẳn là cũng biết, ngươi hẳn là đối với chí cảnh vô kế khả thi đi, căn bản vô lực. Kiếm thiên phàm nói ra, bất kỳ một cái nào đi đến chí cảnh nhân vật, tại hắn con đường kia bên trên, nhất định là uyên bác, không có ngoại lệ, không có khả năng mưu lợi. Liền như là độc thư phá vạn quyền, hạ bút như có thần một dạng. Ngươi ngay cả lời không có nhận rõ ràng, làm sao có thể đến chân ý, thành chí cảnh. Kiếm thiên phàm nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho nên ta nói ngươi bại, tiếp tục đánh xuống, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi nói rất có lý. Diệp Vũ trả lời kiếm thiên phàm nói ra, kiếm đạo xác thực không bằng ngươi, ta cũng xác thực vô lực lại thành tựu chí cảnh. Có thể, thua không nghi ngờ, ngươi khả năng nói còn quá sớm. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả này. Kiếm thiên phàm đã mất đi hào hứng, kiếm khí ở trên người phun trào, hắn chuẩn bị cầm xuống Diệp Vũ. Kiếm thiên phàm trên người kiếm khí phun trào, dị thường lăng lệ,

đi đến cực cảnh có phải hay không hoàn mỹ? Cực cảnh tiếp cận hoàn mỹ, nhưng lại không phải hoàn mỹ. Bởi vì hoàn mỹ đại biểu cho đạo mượt mà tự nhiên. Thế nào mới có thể mượt mà tự nhiên? Có người nói qua, đọc sách phá vạn cuốn xuống bút như có thần. Hoàn mỹ cũng là như thế, khỏi cần phải nói, tối thiểu ngươi muốn sở học uyên bác, mới có thể có hoàn mỹ tư cách. Tỷ như nói ngươi đi là đao đạo. Như vậy ngươi muốn đối với các loại đao đạo hiểu rõ cực sâu, mới có thể không ngừng lấy ra tật xấu của chính mình hoàn thiện tự thân. Đao đạo đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng. Diệp Vũ sở học cực mỏng, hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng vô pháp bằng vào chính mình muốn liền đạt tới mượt mà tự nhiên tình trạng, có thể thành tựu hoàn mỹ người. Ai không phải đứng tại vô số người trên bờ vai, bởi vì dạng này mới có thể quan sát tự thân. Hoàn mỹ chi lộ, lại xưng là con đường vô địch. Trên thực tế, trong dòng sông lịch sử, cực ít có thể đi đường này. Coi như cường đại như cùng cổ thánh, bọn hắn cũng là thành tựu cổ thánh đằng sau, lại trở về trung thu trước đó cảnh giới, tiến tới đạt tới viên mãn tự nhiên tình trạng. Có rất ít người, từ vừa mới bắt đầu liền đi hoàn mỹ chi lộ, bởi vì cái này quá khó khăn. Một người cảnh giới quá thấp, rất khó tìm đến chính mình ngay lúc đó tiêu hụt, đứng độ cao đủ, mới lại càng dễ tìm. Đại nhân, ngươi có phải hay không quá đề cao Diệp Vũ? Hắn đừng nói đi hoàn mỹ đường, liền điểm ấy tích lũy, coi như hắn hiện tại mạnh, tương lai cũng rất nhiều người sẽ siêu việt hắn. Tô Tử Tuyền hồi đáp. Mạc Vô Thương nhìn xem Tô Tử Tuyền, sau đó bình tĩnh nói ra. Hắn nhất mạch kia, đi đều là hoàn mỹ chi lộ. Một câu nói kia, để Tô Tử Tuyền đờ đẫn nguyên địa. Đó đại nhân ngươi. Tô Tử Tuyền trong lòng hãi nhiên, nghĩ thầm khó trách hắn cường đại như vậy, nguyên lai ngươi cũng đi hoàn mỹ chi lộ sao? Mạc Vô Thương ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ chi địa. Hắn đi ra hoàn mỹ chi lộ rất miễn cưỡng, bởi vì là tại ma phần từ trong tay họa mỹ nhân cướp đoạt cái kia một vật mới may mắn đi ra. Hắn vốn là tự tin, có thể chính mình vị sư tôn kia lại thu một người đệ tử, để hắn không thể không chú ý. Bởi vì, hắn đoán được một loại khả năng, hoàn mỹ chi lộ tuy mạnh, có thể cũng không phải là Mạc Vô Thương e ngại, chân chính e ngại, hay là chính mình vị sư tôn kia. Nếu như sư tôn thật sự là hắn suy đoán vị kia mà nói, Diệp Vũ đi ra hoàn mỹ chi lộ, lại không giống họa mỹ nhân chỉ bất bàn như thế có bệnh tại thân, như vậy rất có thể trở thành hắn mạch này truyền thừa tử. Nếu như Diệp Vũ trở thành nhất mạch kia truyền thừa tử, vậy đại biểu hắn một bước lên trời, không chỉ là trên thực lực, mà là địa vị. Dù cho lấy địa vị của mình, cũng muốn kém hơn Diệp Vũ. May mắn là, Diệp Vũ lúc này đi ra hoàn mỹ chi lộ cơ hồ không có khả năng, này mới khiến tâm hắn có chút định, chờ cầm xuống Diệp Vũ, như vậy rất nhiều kế hoạch đều có thể bố trí. Mạc Vô Thương nhìn cấm kỵ chi địa, nghĩ đến chính mình vị sư tôn kia, trong lòng khói mù càng tăng lên. Tại sao có hắn? Sớm biết sẽ là hắn, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không ruồng bỏ sư môn. Như vậy, trước tiên đem đệ tử của ngươi từng cái thu thập, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Mạc Vô Thương nghĩ đến chính mình vị sư tôn kia, nếu như hắn còn bình thường, chính mình không dám làm như thế. Nhưng bây giờ không thể nói trước giải quyết những đệ tử này, chính mình còn có thể đã được như nguyện. Lúc này Diệp Vũ ở trong kiếm khư, đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là kiếm. Có vết chỉ loang lổ kiếm, có thần quang sáng chói kiếm, có trải rộng vết rách kiếm, có lớn có nhỏ, có hoàn hảo có đứt gãy. Đập vào mắt mà đi, khắp nơi đều là kiếm, lấy các loại hình thái cắm ở trên đại địa, cắm ở trên vách đá, cắm ở trên bầu trời. Ánh mắt nhìn tới đó, nơi đó liền có kiếm, đây chính là rừng kiếm, thế giới của kiếm. Diệp Vũ hành tẩu ở trong đó, thấy được đủ loại màu sắc hình dạng kiếm, từ phổ thông đến chính là sắt vụn kiếm đến tản ra thánh vận thánh kiếm, Diệp Vũ đều thấy được. Chính như ngoại giới lan truyền như thế, kiếm khư bên trong có thể tìm tới bất luận cái gì hình thức kiếm. Chỉ là, nhiều như vậy kiếm, Diệp Vũ lại một thanh bình thường nhất kiếm, cũng không dám đi đụng vào. Về phần những thần kiếm kia thánh kiếm, càng là xa xa cách, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Trên thực tế, Diệp Vũ đừng nói đi lấy kiếm, chính là hành tẩu ở trong kiếm khư đều cực kỳ gian nan. Kiếm khư bên trong, kiếm ý dày đặc, cơ hồ mỗi một đạo kiếm đều có kiếm ý tuôn ra. Dù cho trở thành sắt vụn kiếm, vẫn như cũ có cường hoành không gì sánh được kiếm ý xông ra. Diệp Vũ đều rất khó lý giải, vì cái gì một thanh phế kiếm có thể gánh chịu dạng này kiếm ý. Theo lý thuyết, như vậy kiếm ý cũng không phải như vậy sắt vụn có thể gánh chịu được. Nhưng bây giờ, nó lại không phải gánh chịu, mà là bộc phát ra như vậy kiếm ý. Mỗi một chuôi kiếm, đều bộc phát kiếm ý. Mà những kiếm ý này xen lẫn, hợp thành kinh khủng kiếm thế. Loại này kiếm thế tràn ngập toàn bộ kiếm khư, tạo thành kinh khủng địa tướng. Không, hẳn là thiên tướng. Kiếm khư bên trong, chỉ có kiếm tồn tại. Diệp Vũ phát hiện, tại ở trong đó chính mình ra kiếm đạo có thể động dụng, mặt khác đều không thể vận dụng. Nói cách khác, kiếm khư đại thế nghịch thiên, đem nơi đây hóa thành chỉ cho phép kiếm tồn tại thế giới. Kiếm ý xen lẫn thành đại thế, vượt qua Diệp Vũ tưởng tượng, đạo ấn trải rộng toàn bộ kiếm khư bên trong, hóa thành kinh khủng địa tướng, thiên tướng đại thế. Diệp Vũ thăm dò qua, hắn lấy một khối tinh thiết ném một chỗ, lập tức có ngàn vạn đạo kiếm ý trống rỗng xuất hiện, trực tiếp chém xuống đi. Khối kia tinh thiết trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Rất hiển nhiên, ở trong kiếm khư, đi nhầm một bước liền sẽ đụng phải ngàn vạn đạo kiếm ý công phạt. Mà cái này mỗi một thanh kiếm đều là phát động kiếm thế bộc phát kích nổ. Diệp Vũ hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tại cái này thế giới của kiếm, có người tiến đến đồng thời còn sống ra ngoài lại mang không ra một thanh kiếm, bởi vì kiếm tuy nhiều, có thể khó lấy. Diệp Vũ gian nan ở trong đó hành tẩu, hắn mượn tạo hóa quyết phân giải chi năng, lúc này mới có thể tại ở trong đó cam đoan an toàn. Có thể coi là như vậy, hắn đi cũng rất gian nan. Bởi vì lấy tạo hóa quyết, muốn tại ở trong đó tìm ra một đầu con đường an toàn cũng cố hết sức. Mặt khác người tu hành đến đây, sơ ý một chút liền sẽ phát động đại thế, kiếm ý tung hoành rảo sát, có thể ngăn cản có mấy người. Khó trách nói kiếm khư hung hiểm, tiến đến 8-9 phần 10 thân tử đạo tiêu. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết phân giải chi năng, ở trong đó tìm tới một con đường, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Hắn nhiều lần cũng nếm thử muốn lấy bên trên một thanh kiếm. Thế nhưng là mỗi lần nếm thử, đều suýt nữa bị chém, nếu không phải mượn tiêu giao du tốc độ. Hắn đã bỏ mình. Có thể ngay cả như vậy, trên thân cũng lưu lại mấy đạo vết kiếm sâu. Đây là ta mượn tạo hóa quyết phân giải, tự nhận có thể nếm thử đi lấy bên trên một thanh kiếm địa phương. Diệp Vũ nhìn xem tự thân vết máu, sắc mặt khó coi. Hắn mấy lần xuất thủ, ngay cả tới gần hắn chọn chúng vài thanh kiếm đều làm không được. Một đường mà đi, nhìn thấy càng ngày càng nhiều kiếm. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ cũng có thể nhìn thấy một chút để hắn kinh diễm tuyệt thế chi kiếm. Diệp Vũ khi tiến vào kiếm khư 3 ngày sau, gặp được một thanh kiếm, toàn thân tản ra tử quang ngập trời, hóa thành một đầu đại đạo, như là tử khí đông lai. Thanh kiếm này, tự thành đại thế, tử khí bốc lên ở giữa, có thần long tại trong tử khí quay cuồng giống như, vẻn vẹn nhìn lên một cái. Diệp Vũ cả người cũng cảm giác đối mặt một phương thiên địa một dạng, nó có được vô thượng vĩ lực. Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thần binh lợi khí. Diệp Vũ rất muốn lấy đến, có thể Diệp Vũ cũng chỉ cảm tưởng tượng, bởi vì hắn lấy tạo hóa quyết xem phía kia đại thế. Đừng nói thanh kiếm này, coi như chung quanh nó những cái kia kiếm kiếm ý, đều có thể chém giết hắn trăm ngàn lần. Kiếm khư ngàn vạn kiếm, lại không một chuôi Diệp Vũ có thể lấy. Bất quá Diệp Vũ không nóng nảy, bởi vì trên đời vẫn là có người từ kiếm khư lấy ra kiếm. Người khác có thể làm được, chính mình làm sao không có thể làm được. Diệp Vũ rất có lòng tin, bởi vì hắn có tạo hóa quyết. Cái này so với người khác, liền tiên thiên có được ưu thế. Tối thiểu trong này, hắn có thể nương tựa theo tạo hóa quyết đi ra một đầu con đường an toàn. Ở trong kiếm khư, Diệp Vũ đi rất cẩn thận, cũng đi rất chậm. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ càng lúc càng thâm nhập kiếm khư. Nhìn thấy kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó chân phẩm cũng nhìn thấy rất nhiều. Thậm chí có vài chuôi có thể so với thanh kia tử long kiếm. Trong đó có một thanh, Diệp Vũ gặp nó diễn hóa thành phượng hoàng, treo ở trên hư không, như là phượng hoàng dương cánh. Có một thanh, một đạo kiếm ý trùng tiêu, có phá tan không trung chi vĩ lực. Lão thái thái muốn tìm thanh kiếm kia, lại một mực chưa từng nhìn thấy. Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn liên quan tới thanh kiếm kia ghi chép, hắn có chút đau đầu. Cứ việc Tuyết Ngôn cũng nói cho hắn đại khái phương hướng cùng vị trí, thế nhưng là tiến vào kiếm khư đằng sau, liền sẽ phát hiện nàng nói tới tham khảo ý kiến có hạn. Bởi vì kiếm khư phổ thông không thể tùy ý đi, há có thể tùy tiện đi muốn phương hướng cùng vị trí. Từng ngày đi qua, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết phân giải đến lĩnh hội con đường an toàn tuyến. Tại loại này trong kiếm thế, đối với hắn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Có đôi khi, Diệp Vũ thần hồn hao hết sạch, cái này mới miễn cưỡng có thể đi ra mấy bước. Ồ, Diệp Vũ tại đầy trời kiếm thế giới bên trong hành tẩu, đột nhiên nhìn thấy một nơi, cũng không có kiếm tồn tại. Chỗ kia lại là một cái trống trải hẻm núi. Cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Ở trong kiếm khư, nơi nào đập vào mắt đi qua không phải kiếm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy vô kiếm chi địa. Diệp Vũ đi vào hẻm núi trụi lùi, không có cái gì. Một mảnh hoang vu, âm u đầy tử khí. Bất quá Diệp Vũ vừa đi vào, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị phun lên thân thể. Đây là một cỗ tử khí, chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được cả người liền muốn hóa thành người chết. Mà lúc này, lại là dương hỏa phát huy tác dụng. Dương hỏa đốt cháy, xua tan tử khí. Diệp Vũ mới cảm giác mình khôi phục một chút tinh khí thần. Có thể coi là như vậy, hay là cảm giác được không gì sánh được kiềm chế, có loại hành thi tẩu nhục cảm giác. Thần hồn hỗn loạn, tam hồn thất phách giống như bị mất hơn phân nửa. Dương hỏa bao trùm Diệp Vũ thần hồn, này mới khiến Diệp Vũ cưỡng ép giữ vững tinh thần tiến lên. Mà chính là giờ phút này, trong hẻm núi có hắc lôi nện xuống. Mỗi một đạo lôi đình như là thiên kiếp, thô to như là thùng nước, đen kịt không gì sánh được đánh xuống đến, trực tiếp oanh đến Diệp Vũ trên đầu. Cửu huyền âm lôi. Diệp Vũ rất kinh ngạc, cái này lôi hắn rất quen thuộc. Lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Ngôn thời điểm, nàng chính là bị cửu huyền âm lôi công kích. May mắn, Diệp Vũ may mắn chính mình không sợ cửu huyền âm lôi. Bằng không đừng nói hắn lúc này hỗn loạn trạng thái, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng phải bị đánh thành tro. Tại cửu huyền âm lôi cùng tử khí ăn mòn dưới, Diệp Vũ một đường xâm nhập đến hẻm núi chỗ sâu, mà tại hẻm núi chỗ sâu, Diệp Vũ gặp được một tòa cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, hùng vĩ đại khí. Diệp Vũ cắn răng kiên trì đi vào cung điện, nguyên bản tử khí cùng cửu huyền âm lôi biến mất không còn một mảnh. Diệp Vũ uổng phí một rõ ràng, cảm giác cả người đều thư sướng không gì sánh được. Đi vào cung điện, Diệp Vũ rất nhanh bị tòa cung điện này cho kinh đến. Bởi vì tại bên trong tòa cung điện này, bất kỳ cái gì một chỗ đều khắc dấu lấy đạo ngấn. Không sai, mặc kệ là mái cong, sàn nhà, cột đá, vách tường, mái nhà, bất luận cái gì một chỗ, đều là đạo ngấn. Những đạo ngấn này xen lẫn, biến thành đủ loại đồ án, có phi long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có giang sơn xã tắc. Cái này mỗi một đạo ngấn đều tinh thần không gì sánh được. Diệp Vũ nghĩ thầm dùng cái này lúc chính mình thần thông cảnh thực lực, căn bản là không có cách khắc dấu ra một đạo. Có thể tòa cung điện này, khắp nơi đều là, khắc dấu đi ra đồ án đẹp không sao tả xiết. Đặc biệt là phượng hoàng thần long, coi là thật muốn sống tới một dạng. Muốn lấy đạo ngấn khắc dấu ra thần long cùng phượng hoàng, bản thân cái này cũng đã là khó có thể tưởng tượng chi năng. Bởi vì, thần long phượng hoàng sinh vật như vậy, chào buổi sáng đã lạc ấn tại thiên địa. Lấy đạo khắc dấu nó, rất dễ dàng bị chân long phượng hoàng đạo ma diệt. Có thể bên trong cung điện này, khắc dấu chân long phượng hoàng số lượng đâu chỉ trên trăm, cơ bản mỗi một cây cột đều có cửu long. Đặc biệt là chân long chỉ là trong đó cực kỳ thiếu một bộ phận. Diệp Vũ nghĩ thầm, dạng này một tòa cung điện, liền xem như thánh nhân cũng tuyệt đối tạo nên không được. Cung điện trống rỗng, Diệp Vũ đi hồi lâu đều không có nhìn thấy những vật khác. Thẳng đến Diệp Vũ đi đến cung điện chỗ sâu nhất, hắn nhìn thấy một tòa cự đại băng sơn. Diệp Vũ tới gần băng sơn, cũng không có cảm giác được băng sơn hàn ý. Thậm chí tay chạm đến trên băng sơn, cũng không từng cảm giác được băng hàn. Bất quá tại trên băng sơn, lít nha lít nhít đều là đạo ngấn. Diệp Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác mình đầu muốn nổ tung. Cái này trên băng sơn mỗi một đạo ngấn đều huyền diệu thâm ảo không gì sánh được, thế mà lấy hắn tạo hóa quyết đều khó mà nhìn qua. Diệp Vũ cưỡng ép nhịn xuống loại này khó chịu, thẳng nhìn mà đi. Phát hiện tại trong núi băng, giống như đông kết lấy một tòa màu tím huyền quan. Có quan tài hẳn là chôn giấu lấy người nào, chẳng lẽ nói trong quan tài này chôn giấu lấy ai? Tòa cung điện này chính là của người đó phần mộ. Hoặc là nói, kiếm khư là ai phần mộ? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Diệp Vũ bị hù dùng mình. Diệp Vũ tự tin, liền xem như cổ đế đều khó mà chế tạo ra dạng này kiếm khư. Không phải nói cổ đế không đủ mạnh, mà là liền đơn thuần tìm đến nhiều như vậy kiếm liền có thể để cổ đế tâm lực lao lực quá độ. Đó căn bản không phải một người có thể hoàn thành sự tình. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến liên quan tới kiếm vương triều truyền thuyết, nghĩ thầm thế nhân chính là gặp qua kiếm khư, cho nên mới có thể bị đặt ra loại tồn tại này để giải thích đi. Có lẽ cũng là một vị nào đó cường giả cảm thấy kiếm khư thích hợp nơi chôn xương, cho nên mới tại kiếm khư thành lý ra một chỗ kiến tạo một tòa cung điện tới làm phần mộ. Diệp Vũ cảm thấy cái suy đoán này càng đáng tin cậy, kiếm khư mặc dù khủng bố, có thể thực lực vượt quá tưởng tượng tồn tại, thủ đoạn của bọn hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Diệp Vũ nhìn ra ngoài một hồi huyền quan, cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, ánh mắt từ trên băng sơn rời, hắn đánh giá nơi khác. Mặc kệ huyền quan bên trong có cái gì, cái này đều không phải là hắn có thể đi tìm kiếm. Diệp Vũ đánh giá băng sơn địa phương khác, cuối cùng tại tòa này không cao băng sơn chi đỉnh phát hiện hai thanh kiếm. Diệp Vũ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí leo lên băng sơn chi đỉnh, ánh mắt rơi vào cái này hai băng kiếm bên trên. Vỏ kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, hai thanh kiếm đều không có một tơ một hào hoa văn, chỉ là một thanh kiếm hơi lớn một chút, một thanh hơi nhỏ hơn một chút. Cái này hai thanh kiếm nhìn rất phổ thông, nhưng là Diệp Vũ lại không cho rằng nó thật phổ thông. Có thể tọa lạc tại cái này tràn đầy đạo ngấn cung điện, càng là có thể cắm vào tòa này phi phàm trong núi băng, làm sao có thể đơn giản rồi. Diệp Vũ đưa tay hướng về kia một thanh lớn hơn một chút chuôi kiếm chộp tới, muốn rút ra. Chỉ bất quá Diệp Vũ dùng hết toàn lực, đều không thể rút ra một thanh kiếm này.

cũng là kiếm vương triều đỉnh tiêm thế lực lớn một trong. Ta Trường Hồng Kiếm Tông tại kiếm vương triều thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Không biết bao nhiêu người muốn bái nhập ta Trường Hồng Kiếm Tông danh nghĩa. Diệp huynh, ngươi nói ngươi mới từ Thâm Sơn mà ra. Thế nào? Muốn hay không bái nhập ta Trường Hồng Kiếm Tông? Phải biết gia gia của ta, cũng chính là Trường Hồng Kiếm Tông hắn nhưng là đứng hàng hắc bảng 13 cường giả đỉnh cao. Nửa bước chí cảnh kiếm đạo cao thủ. Đồng Hạo cười nói với Diệp Vũ. Hắc bảng, nửa bước chí cảnh. Diệp Vũ nào nào. Ngươi chẳng lẽ ngay cả hắc bảng cũng không biết à? Đồng Hạo nói ra, hắc bảng tổng cộng có 100 tên, cái này 100 tên đều là tự sáng tạo kiếm đạo thần thông đồng thời nhập cảnh tồn tại. Đồng thời không phải mỗi một vị tự sáng tạo thần thông đồng thời nhập cảnh đều có thể tiến vào hắc bảng, chỉ có đứng đầu nhất một nhỏ đám người mới có thể tiến nhập hắc bảng. Đặc biệt là hắc bảng 10 vị trí đầu đều là chí cảnh cường giả. Diệp Vũ nào nào, trên 100 vị tự sáng tạo thần thông đồng thời nhập cảnh tồn tại. Cái này còn không phải toàn bộ. Tự sáng tạo thần thông sao mà khó khăn. Đông Thắng Thần Châu có thể làm được bước này người ít càng thêm ít. Kiếm khư bên trong thế giới này, một tấm trên bảng danh sách liền có trên 100 vị. Cái này kiếm vương triều nhiều như vậy yêu nghiệt. Đồng huynh cũng là hắc bảng cao thủ sao? Diệp Vũ hỏi. Đồng Hạo trợn trắng mắt nói, hắc bảng chỗ nào tốt như vậy tiến. Ta Trường Hồng Kiếm Tông đứng hàng thập đại tông, nhập hắc bảng cũng bất quá chính là 3 vị mà thôi. Ta miễn cưỡng tính nhị lưu cường giả đi. Diệp Vũ hỏi thăm một chút Đồng Hạo như thế nào phân loại nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Diệp Vũ rất nhanh làm rõ ràng. Thần thông cảnh người tu hành, đại khái tính tam lưu cường giả, nhị lưu cường giả thì là có được thần thông tồn tại. Cường giả hạng nhất, đó chính là nhập cảnh tồn tại. Tại Đồng Hạo trong miệng, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù hắc bảng bên trên chỉ có 3 vị, nhưng là cường giả hạng nhất lại rất nhiều, có trên 100 vị. Đây cũng là đặt vững bọn hắn trở thành thập đại tông căn cơ một trong. Đồng Hạo hắn vừa hoàn thành tự sáng tạo thần thông, mộng tưởng chính là có thể đi vào hắc bảng, tiến tới thành tựu chí cảnh. Bất quá, chí cảnh khó mà thành tựu. Đồng Hạo ra ra Trường Hồng Kiếm Tông nhiều năm như vậy, một mực kẹt tại nửa bước chí cảnh quan khẩu. Ai? Chí cảnh rất xa xôi, ta chỉ cần có thể đi vào hắc bảng liền thỏa mãn. Lý Uy dám truy cầu Đường Mộng Nhi, không phải liền là ỷ vào chính mình là hắc bảng cường giả sao? Bằng không chỗ của hắn tới dũng khí. Đồng Hạo nói ra. Bất quá, gia gia của ta chuẩn bị bế quan đột phá đến chí cảnh, chỉ cần thành tựu chí cảnh, hắc hắc, Lý Uy là hắc bảng ta cũng không sợ, đến lúc đó liền có thể theo đuổi Đường Mộng Nhi. Chí cảnh? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ đến Kiếm Thiên Phàm, hắn chính là chí cảnh, bất quá cũng bại ở trong tay chính mình. Ngươi cũng hướng tới thành tựu chí cảnh đi. Ha ha ha, đây là mỗi người mộng tưởng. Hắc bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều là quấy phong vân nhân vật a. Dậm chân một cái kiếm vương triều đều muốn rung động và rung động a. Đồng Hạo vô hạn hướng tới. Đúng rồi, Diệp huynh, ngươi cảnh giới gì? Đồng Hạo hỏi Diệp Vũ nói, đạt tới tam lưu cường giả tiêu chuẩn sao? Chúng ta cái tuổi này, đạt tới tam lưu cường giả trình độ, kiếp này mới có thể tiến vào hắc bảng. Diệp Vũ nhìn xem Đồng Hạo hồi đáp, cũng không có vấn đề. Cái kia Diệp huynh suy tính như thế nào? Gia nhập ta Trường Hồng Kiếm Tông như thế nào? Có thể tại cái tuổi này đạt tới tam lưu cường giả người tu hành là một người mới, hảo hảo bồi dưỡng tiến vào hắc bảng có chút khó, có thể thành làm nhất lưu cường giả hay là có hy vọng. Tốt, Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Trường Hồng Kiếm Tông đúng là thế lực lớn. Hắn với cái thế giới này rất lạ lẫm, tăng thêm thương thế vẫn như cũ rất nặng cần an dưỡng, nơi này phù hợp. Vậy ta đi bẩm báo trong giáo trưởng lão. Đồng Hạo đại hỉ, có thể vì Trường Hồng Kiếm Tông kéo tới một nhân tài vậy cũng là công huân. Diệp Vũ lại tại tiêu hóa lấy Đồng Hạo mang cho hắn tin tức, thế giới này người tu hành, giống như chỉ có thể tu hành đến thần thông cảnh. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Tại sao phải tồn ở trong kiếm khư? Diệp Vũ nhíu mày, tay mò lấy chuôi này phong cách cổ xưa kiếm. Hắn nhiều lần muốn rút kiếm ra vỏ, thế nhưng là thanh kiếm này không nhúc nhích tí nào. Diệp Vũ ngược lại là muốn lần nữa thi triển thần thông thử một chút có thể hay không rút ra, nhưng lúc này tình trạng cơ thể không có khả năng ủng hộ hắn vận dụng thần thông. Có Đồng Hạo đề cử, Diệp Vũ rất nhanh liền được cho phép gia nhập Trường Hồng Kiếm Tông. Nguyên bản lấy Diệp Vũ nói tam lưu thực lực, có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Bất quá Diệp Vũ lai lịch dù sao không rõ, chỉ là cho hắn đệ tử bình thường thân phận. Đồng Hạo còn bởi vậy an ủi Diệp Vũ, nói chỉ cần về sau vì tông môn lập công, đã chứng minh chính mình, đến lúc đó hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá đối với Diệp Vũ tới nói, đệ tử bình thường thân phận đầy đủ. Cái thân phận này có thể làm cho hắn tiến vào Trường Hồng Kiếm Tông tàng thư các. Cứ việc không cách nào nhìn thấy những cái kia cao thâm kiếm quyết, nhưng một chút phổ thông thư tịch cùng kiếm quyết, hắn đều có thể tùy ý nhìn. Diệp Vũ quan sát liên quan tới kiếm vương triều giới thiệu thư tịch, không ngừng đối với kiếm vương triều sâu hơn giải. Nhưng càng xem, Diệp Vũ càng nghi hoặc. Bởi vì cảm giác nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên, căn bản cùng ngoại giới chưa có tiếp xúc qua. Tất cả ghi chép, đều là kiếm vương triều phát sinh sự tình. Nơi này thật đúng là quỷ dị, kiếm khư tại sao phải có chỗ như vậy? Diệp Vũ nói thầm, mà lại, nơi này pháp tắc áp chế tất cả người tu hành đều chỉ có thể thành tựu tối cao thần thông cảnh sao. Bất quá, thế gia này kiếm đạo coi là thật khủng bố, tất cả mọi người nghiên tu kiếm đạo, dẫn đến trăm hoa đua nở, kiếm đạo phân ra vô số môn phái chủng loại. Mà lại, năm đó bị diệt kiếm vương triều, để lại vô số kiếm đạo bí pháp. Trường Hồng Kiếm Tông đồng dạng đạt được một chút, nghe nói chấn phái bí thuật cầu vồng kiếm quyết, chính là xuất từ kiếm vương triều. Thế giới này ngược lại là thích hợp ta. Ta đối với kiếm đạo một đường giải cực ít, có thể thế giới này lại kiếm đạo vô số, bí pháp vô số. Ta có thể nhờ vào đó đến hoàn thiện chính mình thiếu hụt. Kiếm Thiên Phàm nói ta kiếm đạo căn cơ nông cạn, không có nội tình. Nhưng ta nếu là học được trên trăm bộ kiếm thuật, thậm chí hơn ngàn bộ, lĩnh hội các loại kiếm đạo, vậy còn sẽ là nông cạn sao? Diệp Vũ nói thầm, trong lòng mặc dù cảm thấy kiếm khư bên trong ẩn tàng thế giới này có đại bí mật, có thể lúc này hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là mượn thế nào trợ nơi đây tài nguyên. Tại Trường Hồng Kiếm Tông, Diệp Vũ đều đắm chìm ở trong tàng thư các, hiểu rõ lấy kiếm vương triều tình huống. Càng hiểu rõ Diệp Vũ càng nghi hoặc, rất nhiều lịch sử đều nói không thông. Bất quá kiếm vương triều trên điển tịch, ghi chép nhiều nhất một câu chính là, thế đế vị người, cử thế vô địch. Câu nói này ngược lại là dễ lý giải, ý tư nói đúng là cử thế vô địch mới có thể có đế vị. Diệp Vũ nghĩ đến chia năm xẻ bảy kiếm vương triều, nghĩ thầm không phải cử thế vô địch người tu hành, cũng khó có thể lại nhất thống kiếm vương triều. Nhìn rất nhiều điển tịch chưa từng tìm tới đáp án, Diệp Vũ cuối cùng từ bỏ nhìn điển tịch, mà đi nhìn một chút kiếm quyết kiếm pháp. Hắn có thể nhìn kiếm pháp kiếm quyết, tự nhiên là cơ sở nhất bình thường nhất, ở cái thế giới này khắp nơi đều có thể tìm tới kiếm quyết. Tỷ như phi xà kiếm pháp, cái này ở cái thế giới này dùng tiền liền có thể mua được, xem như bình thường nhất nhập môn kiếm quyết. Diệp Vũ cầm qua nhìn qua, nhưng trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Một bộ này bình thường nhất kiếm pháp, thế mà cũng ẩn chứa đạo vận đạo ngấn, phẩm cấp không thua ngoại giới huyền phẩm chiến kỹ. Diệp Vũ lại cầm lấy mặt khác như là phi ưng kiếm pháp, phàm kiếm cửu thức, nhập môn kiếm quyết, vân vân bình thường nhất kiếm thuật, phát hiện những này cơ bản nhất đều không thua huyền phẩm cấp độ, ẩn chứa trong đó đạo vận rất tinh diệu. Huyền phẩm kiếm pháp lại là nhập môn sở học, người của thế giới này điểm xuất phát không khỏi quá cao. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ thầm khó trách bồi dưỡng được nhiều như vậy nhập cảnh kiếm đạo tồn tại. Bất quá nhìn xem rực rỡ muôn màu mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp trưng bày tại tàng thư các, Diệp Vũ trong lòng kích động. Đối với hắn khuyết điểm Diệp Vũ rất rõ ràng, chính là sở học nông cạn. Ngoại trừ một bộ tập vạn bát thiên kiếm, mặt khác căn bản không bỏ ra nổi đến tay. Nhưng lúc này lại có nhiều như vậy kiếm quyết thờ hắn tham khảo tu hành. Diệp Vũ không hy vọng xa vời học được mạnh cỡ nào kiếm quyết. Hắn chính là cần cơ bản nhất kiếm quyết đến tạo nên căn cơ, để cho mình đối với toàn bộ kiếm đạo có hệ thống hiểu rõ. Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm tại những này kiếm pháp bên trong. Đồng Hạo có đôi khi tới, kiếm Diệp Vũ bưng lấy những này phổ thông kiếm pháp tại tu hành, nhịn không được nói ra, Diệp huynh, đây đều là bình thường nhất kiếm quyết, coi như kiếm vương triều anh nông dân đều có thể làm hơn mấy tay. Ngươi học những này hao phí thời gian, không có ý nghĩa gì à? Không hao phí thời gian nào. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo nói. Đồng Hạo trợn trắng mắt, những này mặc dù là bình thường nhất kiếm pháp, nhưng là muốn nhập môn, ít thì một tháng nhiều thì một năm mới có thể làm đến. Một cái tam lưu cường giả hao phí những này, căn bản không có ý nghĩa. Diệp huynh, Trường Hồng Kiếm Tông sẽ tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần lập công, liền có thể đi học tập cao hơn kiếm pháp. Chỉ cần công lao của ngươi đầy đủ cao, liền xem như Trường Hồng Kiếm Quyết ngươi cũng có thể đi tu hành. Đồng Hạo nói ra, tại những này kiếm pháp thông thường bên trên lãng phí lại nhiều thời gian, cũng so ra kém tu được một bộ tinh thâm kiếm quyết, không lãng phí thời gian nào. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo. Đồng Hạo vừa muốn nói gì, đã thấy đến Diệp Vũ trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ý, mang theo cỏ cây khí tức. Đồng Hạo sững sờ, nhìn xem Diệp Vũ trong tay cỏ cây kiếm pháp quyển trục, chính mình không nhìn lầm, Diệp Vũ cầm tới bộ này kiếm quyết không đến nửa canh giờ đi. Có phải là hắn hay không trước kia tu hành qua? Đồng Hạo tuyệt không tin tưởng một người nửa canh giờ liền có thể tu hành thành cỏ cây kiếm pháp, liền xem như ra ra mình cũng làm không được. Đồng Hạo cảm thấy, Diệp Vũ hẳn là trước đó tu hành qua, dù sao loại này kiếm pháp căn bản lưu truyền rất rộng. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, có thể phân giải trong đó đạo vận, hắn học tập tự nhiên phi tốc. Những này kiếm quyết đối với Đồng Hạo bọn người tới nói đều là phổ thông, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói cũng rất tinh diệu. Người của thế giới này có chút khủng bố a. Những này cũng chỉ là nhập môn, vậy bọn hắn chân chính tinh diệu kiếm thuật là thế nào? Vốn cho là bằng vào ta chiến lực có thể so với Chí Cảnh, hiện tại xem ra chưa chắc. Một cái thế giới, mặt khác đều không tu hành, chuyên tu một đạo. Diệp Vũ đều không thể tưởng tượng bọn hắn đến cùng có thể đi đến cái tình trạng gì. Nghĩ đến điểm này, Diệp Vũ càng thêm dụng tâm nghiên tu những này kiếm đạo. Bọn hắn càng mạnh, chính mình liền càng phải đền bù chính mình thiếu hụt. Nơi này có mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp, mỗi một bộ đều 10 phần không sai, có thể cực tốt đặt vững cơ sở của mình. Diệp Vũ nghĩ thầm, coi như thế giới này, cũng không có bao nhiêu người tu hành mấy trăm bộ cơ sở kiếm quyết đi. Không phải nói bọn hắn tu hành không được, mà là không người nào nguyện ý tốn nhiều như vậy thời gian đi tu hành. Có cái này mấy trăm bộ cơ sở kiếm pháp, như vậy tạo nên kiếm đạo căn cơ hẳn không có bao nhiêu người có thể so sánh đi. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Vũ điên cuồng tại tu hành kiếm quyết, rèn luyện những cơ sở này kiếm pháp đạo vận. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, chính mình tu hành đi ra đạo vận, giấy rách thế mà không hấp thu. Cái này khiến Diệp Vũ không gì sánh được ngoài ý muốn, phải biết dĩ vãng hắn mặc kệ tu hành ra đạo gì vận, giấy rách đều sẽ hấp thu. Chẳng lẽ nói, cái này kiếm vương triều thế giới, liên tiếp phá giấy đều có thể áp chế, hắn đạo cũng không thể ở cái thế giới này hiển hiện. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tâm hơi run một chút rung động. Giấy rách là Sơn Hà xã tắc đồ, đây là khó có thể tưởng tượng chí bảo, đây là có thể dẫn người vượt ngang tinh hà đồ vật, cái này cũng có thể bị áp chế. Diệp Vũ càng phát ra cảm thấy cái này kiếm vương triều có đại bí mật, chỉ có đủ mạnh mới có thể tiếp xúc đến bí mật này đi. Một bộ kiếm pháp tu hành, Diệp Vũ tu hành ra từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này đều mang đạo vận xen lẫn tại Diệp Vũ trong thân thể. Theo tu hành, Diệp Vũ đối với kiếm đạo hiểu rõ càng ngày càng sâu, thời gian dần trôi qua có cảm ngộ mới, đối với kiếm đạo cũng có hiểu biết mới. Diệp Vũ sáng tạo thần thông thời điểm, đối với kiếm đạo dừng lại tại chém lên, chém luân hồi thần thông, chém chết hết thảy. Càng là học tập, Diệp Vũ cảm thấy mình chỗ hiểu càng ít, chính mình thiếu hụt càng nhiều. Thậm chí ngay cả mình nhập cảnh, cũng đồng dạng thiếu hụt rất nhiều, có ý không hoàn thiện. Diệp Vũ đắm chìm tại chính mình cảm ngộ bên trong, lúc này mấy trăm bộ kiếm pháp hắn đã tu hành hơn phân nửa. Một màn này nếu để cho người ngoại giới biết, tất nhiên sẽ chấn động. Đừng nói những này pháp đều là kiếm đạo pháp, coi như các loại huyền phẩm chiến kỹ học được mấy trăm bộ cũng là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu là kiếm thiên phàm thấy cảnh này, hắn sẽ càng biệt khuất. Cho dù hắn xuất từ kiếm đạo cổ thế gia, bởi vì gia tộc nguyên nhân, sở học kiếm đạo vô số, có được thâm hậu nội tình. Thế nhưng không có học mấy trăm bộ huyền phẩm kiếm pháp. Ở điểm này, Diệp Vũ thậm chí vượt qua kiếm thiên phàm. Cơ duyên như vậy, là người khác khó có thể tưởng tượng. Kiếm pháp căn bản, Trường Hồng Kiếm Tông chướng mắt, thu thập cũng không phải là rất nhiều. Số lượng còn kém rất xa những cái kia cao phẩm cấp kiếm pháp. Diệp Vũ nghĩ đến điểm này, nội tâm càng thêm chấn động. Cảm thấy cái này kiếm vương triều quả thực là một cái đại bảo khố. Thế giới này đến cùng có bao nhiêu kiếm đạo chi pháp? Không nói mặt khác, chính là những này có thể so với huyền phẩm chiến kỹ kiếm pháp thông thường, sợ là đến hàng vạn mà tính đi. Ta đều có thể học trong đó 1%, thậm chí 1/1000. Cái kia kiếm đạo nội tình, cũng có thể siêu việt tất cả mọi người đi. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, chấn động trong lòng. Lấy thiên phú thần thông của hắn, có đầy đủ nội tình, đi đến chí cảnh tính là gì? Cực cảnh cũng là có thể đạt tới. Mặt khác, học được cái này mấy trăm bộ kiếm pháp, Diệp Vũ cảm giác mình kiếm ý tại hoàn thiện, đạo tự thân tại tăng lên. Mấy trăm bộ kiếm pháp, tại Diệp Vũ không phân ngày đêm dưới, rốt cục toàn bộ học được. Thương thế tại tạo hóa quyết dưới, cũng khôi phục không ít. Bất quá, lần này thương thế quá nặng đi, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian. Mấy trăm bộ kiếm pháp Diệp Vũ cả ngộ tu hành, hắn đắm chìm tại trong đó, không ngừng hoàn thiện cùng dung hội quán thông. Cũng thỉnh thoảng tại Trường Hồng Kiếm Tông phía sau núi luyện kiếm. Chuôi này tại trên băng sơn kiếm một mực mang ở trên người, bất quá Diệp Vũ không cách nào rút ra. Theo Diệp Vũ sở học kiếm pháp càng ngày càng tinh tiến, chân chính nắm giữ những này kiếm pháp căn bản tinh túy. Hắn cảm giác với bản thân cũng tại thuế biến. Mặc dù lúc này hay là nhập cảnh, có thể cùng trước đó không giống với, Diệp Vũ cảm giác được tự thân ý càng thêm hoàn thiện. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Diệp Vũ không có loại kia đơn nhất cảm giác. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể diễn hóa xuất biến hóa khác. Chí cảnh cũng có hy vọng, bất quá vẫn là kém một chút. Nếu có thể học càng nhiều kiếm pháp, bằng vào thiên phú của ta, đạt tới chí cảnh không có vấn đề gì. Diệp Vũ nói thầm, trong lòng suy tư thế nào học được càng nhiều kiếm pháp. Bất quá Diệp Vũ đang suy tư những này thời điểm, một cái phiền toái tìm tới cửa. Trường Hồng Kiếm Tông cửu trưởng lão lúc này chính giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Vũ. Ngươi bởi vì đồng hạo đề cử lấy đặc thù đường tắt nhập môn, nhập môn đằng sau nhưng xưa nay không tiếp tông môn nhiệm vụ, cũng chưa từng tham gia tông môn hoạt động, ngươi có còn hay không là muốn nhập Trường Hồng Kiếm Tông? À, gia nhập còn muốn nhận nhiệm vụ sao? Diệp Vũ một mặt mờ mịt. Ngươi, Cửu trưởng lão khí nộ trừng lấy Diệp Vũ. Hắn chấp trưởng đệ tử bình thường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ đụng phải nhân vật như vậy. Đừng tưởng rằng có Đồng Hạo chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Liền xem như Đồng Hạo, ta muốn giáo huấn vẫn như cũ có thể giáo huấn. Cửu trưởng lão cả giận nói. Vậy ngài đi giáo huấn hắn à, ta cũng sẽ không ngăn lại ngươi. Diệp Vũ trả lời cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão Hoàng Thông tức hồn hển, đối với Diệp Vũ khẽ nói, không dựa theo Trường Hồng Kiếm Tông quy củ đến, thật cho là ta không dám chụp ngươi xuất tông môn sao? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút, dù sao giống ta dạng này nhân tài quá khó tìm. Diệp Vũ nhìn xem cửu trưởng lão Hoàng Thông nói ra. Ngươi, nhân tài. Hoàng Thông cười nhạo nói, Đồng Hạo nói ngươi là tam lưu cường giả tiêu chuẩn. Nhưng đến thời khắc này cũng không từng thấy ngươi xuất thủ, ta hoài nghi ngươi có phải hay không báo cáo láo. Trưởng lão ngươi nhìn rõ mọi việc, Đồng Hạo hư báo, ta cũng không có nói là tam lưu cường giả a, kỳ thật ta cao hơn. Diệp Vũ một bộ nói cho Hoàng Thông bí mật nhỏ bộ dáng. Ngươi sẽ không nói chính mình là nhị lưu cường giả a? Hoàng Thông hỏi. Trưởng lão, ánh mắt của ngươi còn muốn hơi nhìn về phía trước một chút, to gan một chút. Diệp Vũ nhắc nhở. Ngươi chẳng lẽ muốn nói mình là cường giả hạng nhất hay sao? Hoàng Thông tức thì nóng giận mà cười, tư đại cuồng vọng, không biết mùi vị. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lăn ra Trường Hồng Kiếm Tông, hoặc là đi đón nhiệm vụ. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, trưởng lão, ta nói đều là thật. Ngươi nếu là cường giả hạng nhất, ta chính là hắc bảng đệ nhất. Hoàng Thông tức thì nóng giận, phân phó người bên cạnh nói, đi đem Đồng Hạo gọi tới, thông qua hắn quan hệ người tới, để hắn thật tốt quản tốt. Đồng Hạo bị gọi tới, hắn trấn an hồi lâu Hoàng Thông cảm xúc, lúc này mới đem nổi giận Hoàng Thông đuổi đi. Diệp huynh, ngươi yêu khoác lác tính tình có thể hay không sửa lại, ngươi nói thẳng ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn không phải tốt sao? Nể tình ta, hắn đương nhiên sẽ không thúc giục ngươi. Ngươi không biết, cửu trưởng lão ghét nhất không cước đạp thực địa không chân thành đệ tử. Hoàng Thông một mặt bất mãn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, huống chi ngươi thổi cũng phải có cái hạn độ a, thổi cái gì cường giả hạng nhất? Ta không có thổi là cường giả hạng nhất a. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời Đồng Hạo, chính mình muốn nói là chính mình là hắc bảng cao thủ. Tốt tốt, ta nói hết lời mới khuyên đi cửu trưởng lão. Bất quá nhiệm vụ ngươi thật muốn làm, bằng không ta cũng gánh không được. Ta mặc dù là thiếu tông chủ, thế nhưng là Trường Hồng Kiếm Tông quy củ tương đối xâm nghiêm. Liền xem như ta cũng không thể đi khiêu chiến những quy củ này. Đồng Hạo nói ra, ta thương thế còn chưa lành. Diệp Vũ một mặt bi thống nói ra. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ, trong miệng nói thầm lấy. Nếu không phải vì lần sau có thể có người theo giúp ta đi tìm Đường Mộng Nhi, ta cũng đem ngươi trục xuất sư môn được rồi. Đồng Hạo hâm mộ Đường Mộng Nhi, cho tới nay liền muốn gặp được thấy một lần. Bất quá Trường Hồng Kiếm Tông không có người nào dám cùng hắn đi, hắn đối với Diệp Vũ tốt như vậy, chính là hy vọng tương lai Diệp Vũ có thể cùng hắn đi. Hắn thấy, Diệp Vũ dũng khí là đầy đủ. Thôi được cũng được, ta muốn biện pháp, chờ ngươi thương thế tốt lại đi nhận nhiệm vụ. Đồng Hạo bất đắc dĩ nói, bất quá nói xong. Tương lai ta cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta. Không có vấn đề. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo, bất quá còn có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Cái gì? Đồng Hạo nghi ngờ hỏi Diệp Vũ. Nghe nói Trường Hồng Kiếm Tông, có một tòa tàng kiếm lâu, trong đó không chỉ là cất giấu vô số bảo kiếm, còn cất giấu đông đảo bí pháp. Ta có thể hay không đi vào nhìn qua? Diệp Vũ hỏi. Đồng Hạo trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đó là chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông bảo địa, liền xem như đệ tử hạch tâm, cũng chỉ có lập xuống đại công mới có tư cách đi vào. Ngươi bây giờ chỉ là đệ tử bình thường, muốn đi vào cái kia trong đó không có khả năng. Ngươi cũng không thể đi vào sao? Diệp Vũ hỏi Đồng Hạo. Ta tự nhiên có thể vào, có thể ngươi đừng hy vọng xa vời ta có thể mang ngươi đi vào. Đây là nguyên tắc, bất kể như thế nào đều không được. Đồng Hạo trực tiếp cự tuyệt nói. Đồng Hạo mặc dù bất học vô thuật. Thế nhưng không dám tùy ý dẫn người tiến nặng như vậy địa phương. Diệp Vũ gặp Đồng Hạo như vậy, liền biết hắn xen vào nữa các loại kiếm thuật hy vọng xa vời thất bại. Xem ra, đến muốn biện pháp khác, bằng vào thực lực của ta, chui vào trong đó cũng không có gì vấn đề. Bất quá Đồng Hạo đối với ta rất tốt, cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta. Làm chuyện như vậy, cuối cùng không chính cống. Diệp Vũ bỏ đi ý nghĩ này. Cái này bên cạnh có hay không những tông môn khác, dù sao ta chỉ cần là kiếm pháp là được. Không quan tâm phẩm cấp, có thể đi mặt khác kiếm tông nhìn qua. Diệp Vũ nói thầm. Đồng Hạo nói ra. Diệp huynh, chờ ngươi thương thế khôi phục, dựng lên mấy cái đại công. Đến lúc đó thành tựu đệ tử hạch tâm. Đã chứng minh đối với Trường Hồng Kiếm Tông trung tâm còn muốn chuyện này đi. Nói đến đây, Đồng Hạo cười đắc ý nói, ta Trường Hồng Kiếm Tông lập tức liền muốn phát sinh đại biến, ngươi may mắn là trước lúc này tiến vào, về sau muốn đi vào liền khó khăn. Có ý tứ gì? Diệp Vũ hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, gia gia của ta chuẩn bị bế quan đột phá đến chí cảnh, gia gia của ta lắng đọng nhiều năm như vậy, lần này đột phá chín thành sẽ thành công. Đến lúc đó, ta Trường Hồng Kiếm Tông chính là có được chí cảnh tuyệt đỉnh thế lực. Nói đến đây, Đồng Hạo hưng phấn lên, ngươi khả năng không biết chí cảnh đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu vô thượng quyền thế cùng lực lượng, liền xem như cùng hoàng đế, đều có thể bình khởi bình tọa. Nói đến đây, Đồng Hạo nhịn không được chính mình kích động lên. Chí cảnh a, chỉ cần một thành liền, chính mình làm chí cảnh cháu trai, đó chính là đỉnh tiêm nhị thế tử. Ngay cả Đường Mộng Nhi đều có tư cách theo đuổi. Trường Hồng Kiếm Tông chủ yếu đột phá nhập chí cảnh tin tức, rất nhanh liền lan truyền ra. Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới, đều tràn đầy một loại mừng rỡ hưng phấn, mỗi người đều giống như vinh nghiên. Đương nhiên, Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới, cũng đều cảnh giác không gì sánh được, các đệ tử đều trở lại Trường Hồng Kiếm Tông, là tông chủ thủ hộ. Mà lúc này, Kiếm Vương Triều 13 châu, vô số thế lực đều điều động trọng lượng cấp nhân vật đến đây bái phỏng, đồng thời đều chuẩn bị đại lễ. Sơn Vũ Kiếm đến đây bái sơn, Vấn Kiếm Tông đến đây bái sơn, Quận Vương Bang đến đây bái sơn. Trường Hồng Kiếm Tông trong phương viên ngàn dặm thế lực, mấy ngày thời gian, đều rất cung kính đến đây bái sơn. Trong ngôn ngữ rất có thần phục Trường Hồng Kiếm Tông ý tứ. Mà để thế nhân kinh ngạc không chỉ là những này, bởi vì đến đây bái sơn người ngay cả thập đại kiếm tông đều có mấy nhà đến đây. Huyền Thiên Kiếm Tông đến đây bái sơn, Đông Cực Kiếm Tông đến đây bái sơn, Cửu Tuyệt Kiếm Tông đến đây bái sơn, thập đại kiếm tông đến đây bái sơn, cái này khiến vô số người đều kinh hãi. Thập đại kiếm tông từ trước đến nay các nơi một phương, tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên quan hệ cũng không phải là tốt như vậy. Nhưng bây giờ mấy nhà đến đây bái sơn, đây là hạ thấp tư thái, ẩn ẩn coi Trường Hồng Kiếm Tông là người cầm đầu ý tứ. Thế nhưng là, cái này rung động vẫn chưa xong. Ngụy Quốc Hoàng Thất đến đây bái sơn, Tề Quốc Hoàng Thất đến đây bái sơn, Kiếm Quốc Hoàng Thất đến đây bái sơn. Cái này dẫn tới vô số người một mảnh xôn xao, 13 châu mặc dù thế lực đông đảo, nhưng là mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tam Quốc. Đặc biệt là Kiếm Quốc, bọn hắn lấy thống nhất 13 châu làm nhiệm vụ của mình. Lấy tên Kiếm Quốc chính là muốn tái tạo Kiếm Vương Triều, càng có người nghe đồn, Kiếm Quốc Hoàng Thất chính là Kiếm Vương Triều hậu duệ. Nhưng bây giờ, cái này Tam Quốc điều động thành viên Hoàng Thất đến đây bái sơn. Cái này dẫn tới vô số người đều líu lưỡi. Quả nhiên, thành tựu chí cảnh liền chân chính đứng tại đỉnh phong, Tam Quốc đều muốn khách khí vạn phần. Chí cảnh tồn tại. Cái này ở trong hắc bảng cũng là 10 vị trí đầu nhân vật. Tam Đại Hoàng Thất đây cũng là tại lôi kéo Trường Hồng Kiếm Tông A. Diệp Vũ nhìn thấy những này cũng líu lưỡi. Không ngờ tới Trường Hồng Tông chủ muốn đột phá đến chí cảnh tin tức truyền y, sẽ có dạng này thành thế. Diệp Vũ thậm chí có vạn bang triều bái cảm giác. Đương nhiên loại cảm giác này có chút khoa trương, nhưng không hề nghi ngờ chứng minh chí cảnh đại biểu ý nghĩa. Muốn nói là thế gian người có quyền thế nhất cũng không đủ. Hắc bảng 10 vị trí đầu, nguyên lai có dạng này uy danh à. Diệp Vũ lưu lưỡi. Chí cảnh, chính là thế giới này chúa tể giả. Đồng Hạo nghe được Diệp Vũ cảm thán, ở bên cạnh hồi đáp. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cứ việc từng cái thế lực lớn đến đây bái sơn, nhưng là Trường Hồng Tông chủ nhưng không có xuất hiện qua một lần. Coi như vậy, đến đây người không ai biểu hiện ra bất mãn. Đương nhiên, vì Trường Hồng Kiếm Tông đột phá an toàn, những người này rất nhanh liền bị toàn bộ đưa tiễn. Trường Hồng Kiếm Tông, lần nữa khôi phục an tĩnh. Diệp Vũ ở trong môi trường này, cũng tại tu hành. Ở cái thế giới này, hắn tu hành không được khác nói, chỉ có thể tu hành kiếm đạo. Hoàn toàn nắm chìm tại trong đó. Mỗi một lần đều có cảm ngộ mới. Thương thế của hắn, cũng dưới loại tình huống này, từ từ khôi phục. Trời mưa. Diệp Vũ Quan Vũ, không khỏi nghĩ đến hắn giọt mưa dị tượng. Bất quá rất đáng tiếc, tại thế giới này hắn giọt mưa dị tượng cũng vô pháp vận dụng. Trên trời mưa to rồi dưới, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến học được mấy bộ kiếm pháp trụ cột, trong đó chính là từ trong mưa diễn biến mà ra. Mà liền tại Diệp Vũ đối ứng mưa đến lĩnh hội chính mình kiếm đạo lúc, một đạo kiếm mang từ Trường Hồng Kiếm Tông cấm địa trực tiếp xuyên qua mà ra. Kiếm mang như là cầu vồng, một kiếm mà ra, như là cầu vồng nối liền trời đất. Một kiếm này, phong mang tất lộ, kinh dị thế nhân. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, Diệp Vũ cảm giác được trong đó kinh khủng ý. Loại ý này, siêu việt kiếm tiên phàm. Diệp Vũ nghĩ đến thần thông của mình, nghĩ thầm một kiếm này thần thông của mình có thể hay không chống đỡ được. Hắn thành công đạt tới chí cảnh. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, chấn động trong lòng. Cảm thấy không thể xem thường người của thế giới này, khởi điểm của bọn họ quá cao, hoàn cảnh cũng quá phi phàm, đi ra kiếm đạo phi thường để ý có thể đối đãi. Như vậy chí cảnh, so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc, ta ẩn ẩn cảm giác được ý thuế biến, có đột phá đến chí cảnh xu thế. Đáng tiếc vẫn là khiếm khuyết công pháp. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hạ quyết tâm thương thế sau khi khỏi hẳn, liền đi tìm đủ nhiều công pháp. Ha ha ha, tông chủ đột phá đến chí cảnh. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông muốn nhất phi trùng thiên. Chí cảnh a. Chậc chậc, Trường Hồng Kiếm Tông muốn nứt đất phong vương đều có thể. Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới đều bị hưng phấn mừng rỡ lồng bị. Tất cả mọi người chờ đợi Trường Hồng Tông chủ xuất quan. Thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày, 3 ngày thời gian Trường Hồng Tông chủ vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đều nghi hoặc, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Thẳng đến ngày thứ 4, Trường Hồng Tông chủ xuất hiện tại đệ tử trước mặt. Hắn đứng tại trên đài cao, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đồng Hạo cùng 2 vị hắc bảng trưởng lão làm bạn ở bên cạnh hắn. Các vị đệ tử, mấy ngày trước đây tại vững chắc cảnh giới, chưa từng đi ra cùng mọi người báo cáo tin vui. Ta, Đồng Trường Hồng, thành tựu chí cảnh, tông chủ vạn tuế. Cứ việc mọi người nhìn thấy cầm tới kiếm ý, đều đoán được kết quả này, nhưng tại Đồng Trường Hồng nói ra được một chốc lát kia, toàn bộ Trường Hồng Kiếm Tông lật lên ngập trời tiếng gầm. Cỗ này tiếng gầm đều muốn đem quảng trường đều lật tung. Diệp Vũ đứng tại đám người này bên trong, ánh mắt rơi trên người Đồng Trường Hồng. Nhìn xem cái này nở nụ cười lão nhân, Diệp Vũ khẽ nhíu mày. Lấy thực lực của hắn cùng trong mắt, nhìn thấy Đồng Trường Hồng không phải biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy vui vẻ. Ngược lại là có một cỗ suy yếu, thần hồn của hắn tại tiết lộ. Người khác nhìn không ra, có thể Diệp Vũ thần hồn khủng bố, tự nhiên có thể phát giác được cái này yếu ớt biến hóa. Theo lý thuyết, một cái chí cảnh cường giả, khống chế chính mình thần hồn không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại tại tiết lộ, rất hiển nhiên không bình thường. Đặc biệt là Diệp Vũ nhìn về phía Đồng Hạo, Đồng Hạo tâm cơ định lực không bằng Đồng Trường Hồng bọn người. Từ giữa vầng trán của hắn Diệp Vũ thấy được vẻ u sầu. Hắn hẳn là đạt tới chí cảnh, thế nhưng xảy ra vấn đề. Một kiếm kia không giả được, tuyệt đối là chí cảnh tu vi. Có thể Diệp Vũ quan sát được những này, cũng nói Đồng Trường Hồng xảy ra vấn đề. Đồng Trường Hồng tại tuyên cáo tin tức này về sau, rất nhanh biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Điểm này, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy bình thường. Chỉ có Diệp Vũ cảm thấy hắn khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Diệp Vũ ngược lại là muốn tìm Đồng Hạo hỏi một chút, có thể Đồng Hạo đột nhiên cũng biến thành điệu thấp đứng lên. Diệp Vũ khó mà nhìn thấy hắn. Cứ như vậy một mặt đi qua mấy ngày, tại Trường Hồng Kiếm Tông, một cái tin tức ngầm lưu truyền tới. Nghe nói tông chủ chưa từng thành tựu chí cảnh. Nói mò gì, không phải chí cảnh có thể chém ra một kiếm kia sao? Ta không có nói mò. Nghe nói tông chủ nơi đây đột phá, đã phế đi. Ha ha ha, ngươi cái này từ nơi đó nghe được tin tức, đây là buồn cười à. Tông chủ đều chính miệng nói hắn đạt tới chí cảnh. Đúng vậy à, chớ nói lung tung, giải loại lời đồn này ngươi liền không sợ bị đánh chết sao? Tin tức càng truyền càng thịnh, đến cuối cùng có người bán tín bán nghi đứng lên. Dù sao tông chủ từ một lần kia lộ diện về sau, cũng không có xuất hiện nữa, mà lại tông chủ bên người thân cận. Những khi này cũng đều có chút lộ ra dị trạng, các loại tình huống, để cho người ta càng ngày càng cảm thấy tin tức có thể là thật. Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới, trở nên lòng người bàng hoàng đứng lên. Diệp Vũ cũng tại thời gian qua đi nhiều ngày đằng sau, gặp được một mặt tiểu tụy Đồng Hạo. Lúc này Đồng Hạo, chính hướng về phía một đám đệ tử trẻ tuổi nói cái gì, những đệ tử này mặt mũi tràn đầy u buồn, không ngừng gật đầu. Đồng Hạo sau khi phân phó xong, những đệ tử này liền vội vã xuống núi. Nhìn xem liền muốn quay người rời đi Đồng Hạo, Diệp Vũ đi lên trước hô, Đồng huynh. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ, nghi nghi đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh, ngươi ta mới quen đã thân. Nguyên bản kéo ngươi tiến vào Trường Hồng Kiếm Tông là vì tốt cho ngươi, nhưng là hiện tại, ai? Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm lệnh bài này xuống núi đi, Trường Hồng Kiếm Tông sẽ không ngăn ngươi. Nhìn xem Đồng Hạo đưa tới lệnh bài, Diệp Vũ hỏi, tin tức là thật. Đồng Hạo trầm mặc một hồi, ra ra xác thực đạt tới chí cảnh, bất quá lại sớm bị người động tay chân. Đạt tới chí cảnh một khắc này, thể nội nguyền rủa bộc phát, thương tới đạo cơ, gần như toàn phế. Ai? Vốn là muốn đem tin tức che giấu, có thể trong tông môn có nội gian. Tin tức lại truyền tới, ta Trường Hồng Kiếm Tông làm thập đại kiếm tông, tự nhiên cũng gây thù hằn vô số. Trước kia có gia gia của ta trấn áp, không người dám động. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão nhị trưởng lão chỉ là hắc bảng 80 tên đằng sau tồn tại. Không cách nào chống lên Trường Hồng Kiếm Tông uy danh. Đồng Hạo đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh, mau chóng rời đi đi. Ngươi đây. Diệp Vũ hỏi Đồng Hạo, ta chỗ ăn mặc sở học đều là Trường Hồng Kiếm Tông ban tặng, tự nhiên theo nó cùng một chỗ vượt qua nan quan. Đồng Hạo mặc dù bình thường một bộ nhị thế tổ bộ dáng, có thể giờ phút này thần sắc lại vô cùng kiên định. Mà liền tại hắn chuẩn bị trở về Trường Hồng Kiếm Tông trọng địa lúc, một trận dồn dập tiếng trống vang lên. Tiếng trống cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Trường Hồng Kiếm Tông. Trong đó chiến ý nghiêm nghị, từng cơn sóng liên tiếp, chấn động lòng người. Tiếng trống trận, Đồng Hạo sắc mặt biến đổi lớn, có người tại cường công Trường Hồng Kiếm Tông. Trường Hồng Kiếm Tông làm thập đại kiếm tông một trong, phản ứng của bọn hắn là cực tốc. Huống chi những ngày này Trường Hồng Kiếm Tông cao tầng cũng một mực tại an bài những sự tình này nghi. Nhất thời, liền có hơn vạn đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Những người này tạo thành đại trận, kiếm khí tung hoành, xen lẫn tại Trường Hồng Kiếm Tông. Như vậy uy danh, nhìn Diệp Vũ đều sắc mặt cứng lại, uy lực của nó khủng bố. Giờ phút này, Trường Hồng Kiếm Tông hai cái hắc bảng cao thủ, xếp hạng 83 Âu Dương Chấn cùng xếp hạng 97 Vi Lập Quần mang theo trên 100 cường giả hạng nhất, xuất hiện tại kiếm trận bốn phía, kiếm khí chui vào đến trong kiếm trận uy lực lần nữa tăng vọt. Không hổ là thập đại kiếm tông, nội tình khủng bố. Như vậy kiếm trận hiện ra chi uy, vượt quá tưởng tượng. Diệp Vũ cảm thán, giết, tiếng trống trận vẫn như cũ, tiếng là giết từ dưới núi chuyển đến trên núi. Đông đảo người tu hành giết đi lên, Trường Hồng Kiếm Tông không ít đệ tử, bị trung trung điệp điệp người tu hành chém giết. Vô số thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Trường Hồng Kiếm Tông trong sơn môn. Cái này mỗi một cái người tu hành, đều khí thế khủng bố, sát ý nghiêm nghị. Trong đó cường giả hạng nhất mặc dù không bằng Trường Hồng Kiếm Tông nhiều lắm, nhưng tại cái này trung trung điệp điệp trong đám người, lại đứng đấy hai vị kiếm ý lăng lệ cường giả. Thiên Chiếu Kiếm Tông, Âu Dương Chấn nhìn xem những người này, âm trầm không gì sánh được. Thiên Chiếu Kiếm Tông cùng bọn hắn cùng thuộc một châu, khoảng cách không đến ngàn dặm. Thực lực đồng dạng cường đại, mặc dù không vào thập đại kiếm tông, có thể trong môn cũng có ba vị hắc bảng cao thủ. Chỉ bất quá, Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ xếp hạng hắc bảng 13, Viễn Siêu Thiên Chiếu Kiếm Tông chủ đơn nhất hùng xếp hạng 29, cho nên một mực vững vàng đè ép Thiên Chiếu Kiếm Tông, hai nhà cũng bởi vậy kết thù kết oán không nhẹ. Thế nhưng là không nghĩ tới, tông chủ vừa ra vấn đề, bọn hắn liền giết đến tận cửa, tới như thế tấn mãnh. Âu Dương Chấn, Vi Lập Quần, các ngươi nếu là thần phục với ta Thiên Chiếu Kiếm Tông, Trường Hồng Kiếm Tông nhập vào tông ta, các ngươi cũng có thể sống, bằng không đều phải chết. Đơn nhất hùng cười ha ha. Mơ tưởng. Âu Dương Chấn nổi giận nói, ta Trường Hồng Kiếm Tông thân là thập đại kiếm tông, há có thể thần phục với các ngươi. Thập đại kiếm tông. Sau ngày hôm nay, thập đại kiếm tông lại không Trường Hồng Kiếm Tông. Ta Thiên Chiếu Kiếm Tông thay vào đó. Đơn nhất hùng ha ha cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Âu Dương Chấn nổi giận nói, coi ta Trường Hồng Kiếm Tông đều là quả hồng mềm sao. Hôm nay các ngươi tới vừa vặn, giết các ngươi lập uy, cáo chi thiên hạ tông chủ coi như xảy ra vấn đề, cũng không phải có thể tùy ý khi nhục. Ha ha ha, cái gì đưa cho ngươi dũng khí nói câu nói này? Đơn nhất hùng nói ra, liền các ngươi tỏa đại trận này, sao? Âu Dương Chấn nói ra, ta Trường Hồng Kiếm Tông sừng sững nhiều năm, nội tình khủng bố, tạo thành kiếm trận, liền xem như cực trên bảng cực cảnh cường giả cũng có thể nghênh chiến. Ngươi ngay cả trí cảnh cũng còn xa, tự nhiên có thể chém giết. Một câu, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử uy danh phóng đại, kiếm khí càng phát khủng bố, cuồn cuộn không gì sánh được, uy áp tứ phương. Đơn nhất hùng tại uy thế như vậy dưới, thân thể không nhịn được run rẩy, bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ tràn đầy dáng tươi cười, ha ha ha. Các ngươi liền không muốn biết, Đồng Trường Hồng tại sao phải trúng nguyền rủa sao? Âu Dương Chấn lông mày co vào, điểm này hắn xác thực rất kỳ quái. Tông chủ thực lực, sao lại vô thanh vô tức liền chúng phải khủng bố như thế nguyền rủa? Nguyền rủa à, tại Kiếm Vương Triều trong ghi chép cũng liền xuất hiện qua 3 lần, trong đó có một lần cũng là bởi vì nguyền rủa, dẫn đến Kiếm Vương Triều sụp đổ. Nguyền rủa loại bí thuật này, rất khó nhìn thấy, cũng cực kỳ khủng bố. Ta cơ hội vô tình, đạt được một loại nguyền rủa. Ha ha ha, ta tự nhiên muốn lợi dụng được. Đơn nhất hùng nói ra, bất quá cũng trách Đồng Trường Hồng lòng tham, nếu không đột phá đến chí cảnh, cũng sẽ không kích phát nguyền rủa. Tông chủ những năm này một mực tại trong tông, cũng không ra ngoài. Ngươi làm sao có thể đối với hạ nguyền rủa? Âu Dương Chấn hỏi. Đơn nhất hùng nói ra, các ngươi không phải đã đoán được sao? Đến cùng là ai? Âu Dương Chấn gầm thét trận trận, mặc kệ là nguyền rủa hay là tông chủ bị phế tin tức truyền đi, đều là nội ứng cách làm, mà lại, bình thường nội ứng khó mà làm đến điểm ấy. Đây chính là Âu Dương Chấn lo lắng. Nguyên bản lấy Trường Hồng Kiếm Tông nội tình, coi như tông chủ bị phế, nhiều nhất là phong sơn, vẫn chưa tới như vậy nguy cơ. Có thể có nội ứng mà nói, chẳng khác nào là trên đầu treo lấy một thanh kiếm. Đơn nhất hùng nhìn xem Âu Dương Chấn nói ra, các ngươi không phải trông cậy vào đại trận có thể giết ta sao? Trông cậy vào hắn có thể ngăn cản Thiên Chiếu Kiếm Tông sao? Ha ha! Các ngươi nếu là không có đại trận, vậy còn chống đỡ được sao? Một câu nói kia, để tất cả Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử đều lông mày ngưng lại, trong lòng phát lạnh. Mà chính là giờ phút này, Đơn Nhất Hùng hô lớn, bố trưởng lão, còn không giúp đỡ phá trận này, sao? Một câu, Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới mặt không có chút máu. Trường Hồng Kiếm Tông chỉ có một vị bố trưởng lão, mà hắn là Trường Hồng Kiếm Tông số 4 nhân vật, chỉ ở 3 vị hắc bảng cao thủ phía dưới tam trưởng lão. Tại Đơn Nhất Hùng dứt lời dưới, Trường Hồng Kiếm Tông tam trưởng lão trong nháy mắt đối với bên người ngũ trưởng lão chính là một kiếm chém tới. Hắn nguyên bản liền thực lực so với ngũ trưởng lão mạnh, giờ phút này lại đánh lén, ngũ trưởng lão cứ việc phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị một kiếm chặt đứt cánh tay. Cùng lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông bên trong không ít đệ tử, tại bố trưởng lão trong lúc xuất thủ, bọn hắn cũng tàn nhẫn hướng về bên người đồng môn đánh lén. Nhất thời, Trường Hồng Kiếm Tông có trên 100 đệ tử bỏ mình, mấy trăm đệ tử thụ thương. Mà đây chỉ là bắt đầu, những người này nguyên bản là bày trận ở giữa lực lượng, lúc này quay giáo một kích, đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Âu Dương Chấn sắc mặt âm trầm đến tích thủy, tức giận đến thân thể đang rung động, nhìn chằm chằm bố trưởng lão giận dữ hét, "Lão Tam, Trường Hồng Kiếm Tông chỗ nào có lỗi với ngươi?" Bố trưởng lão lại cười đứng lên, nhìn xem Âu Dương Chấn nói ra, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không có gì đáng nói." Nói đến đây, bố trưởng lão hô, "Chúng đệ tử nghe lệnh, người đầu hàng không giết." Hắn một câu nói kia rơi xuống, lập tức có hơn ngàn người đệ tử phi nhanh đứng sau lưng hắn, mũi kiếm chỉ vào đông đảo đệ tử. Cái này hơn ngàn người đệ tử bên trong, nhập cảnh nhất lưu cao thủ có hơn 20 cái, chiếm cứ Trường Hồng Kiếm Tông cường giả hạng nhất 1/4. Phản đồ! Hắc bảng cao thủ Vi Lập Quần giận dữ mắng mỏ, hắn khí thân thể đang run rẩy. Mặc dù biết có nội ứng, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến tam trưởng lão thân phận, nhưng lại có thể hiểu được. Trường Hồng Kiếm Tông số 4 nhân vật, tự nhiên có thể lôi kéo rất nhiều người đi theo hắn. Thiên Chiếu Kiếm Tông Đơn Nhất Hùng ha ha cười nói, là các ngươi đầu hàng, hay là giết các ngươi đầu hàng? Ta Trường Hồng Kiếm Tông không có khả năng hướng các ngươi đầu hàng. Chúng đệ tử, theo ta giết. Giết! Ta Trường Hồng Kiếm Tông chỉ có đứng đấy chết, không có đầu hàng nói chuyện. Thập Đại Kiếm Tông một trong, không phải là các ngươi một chút phản đồ cùng Thiên Chiếu Tông muốn diệt cũng có thể diệt. Giết bọn hắn, đem bọn hắn giết ra sơn môn. Trường Hồng Kiếm Tông một chút huyết tính đệ tử gầm thét liên tục, dẫn đầu thẳng hướng Trường Hồng Kiếm Tông phản đồ. Theo bọn hắn nghĩ, những người này so với Thiên Chiếu Tông càng thêm đáng hận. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong sơn môn, kiếm khí tung hoành, tiếng chém giết náo nhiệt, hai phe nhân mã giết cùng một chỗ, kêu rên cùng gầm thét trộn lẫn cùng một chỗ. Huyết dịch tại Trường Hồng Kiếm Tông bên trong sơn môn vẩy ra, chém giết thảm liệt, không ngừng có thân người chết. Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới, mỗi một người đệ tử đều ánh mắt đỏ như máu, liều chết chém giết. Trường kiếm vào thịt thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, nguyên bản sạch sẽ sàn nhà, tràn đầy vết máu loang lổ, tàn tí tay gãy khắp nơi đều là. Tặc tử ngươi dám! Đồng Hạo con mắt đỏ bừng, trên người gân xanh phun trào, nắm lấy một thanh kiếm sắc, liền muốn giết như đại chiến bên trong. Cửu trưởng lão Hoàng Thông lúc này xuất hiện, giữ chặt Đồng Hạo hô, ngươi là chúng ta hy vọng, trốn, mau trốn ra ngoài. Nói đến đây, cửu trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ trong tay cầm một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này chính là Đồng Hạo ném cho Diệp Vũ, nhưng lúc này theo Hoàng Thông, Diệp Vũ là muốn cầm lệnh bài đào tẩu, tham sống sợ chết tiểu nhân. Hoàng Thông giận dữ mắng mỏ, hắn đối với Diệp Vũ rất xem thường. Không chỉ là không thích miệng của hắn ra cuồng ngôn, cũng bởi vì người này không có đảm đương cùng trách nhiệm. Đồng Hạo không để ý đến Hoàng Thông, tay hắn cầm lợi kiếm, hướng về Thiên Chiếu Kiếm Tông đệ tử giết tới. Hoàng Thông thấy thế, biến sắc, lao nhanh mà lên bảo hộ Hoàng Thông mà đi. Hoàng Thông thiên phú vô cùng tốt, chỉ là cho tới nay về việc tu hành không chú ý. Hắn không muốn Hoàng Thông bỏ mình ở chỗ này, Trường Hồng Kiếm Tông tương lai còn muốn dựa vào hắn. Ha ha ha, các ngươi không thần phục vậy liền đều phải chết. Đơn Nhất Hùng phá lên cười, hắn thân ảnh như phong, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hướng về Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử giết đi qua. Đơn Nhất Hùng không hổ là hắc bảng 29 cường giả. Trong khi xuất thủ, kiếm khí cuồn cuộn, mỗi một lần xuất thủ, đều mang đi một người đệ tử tính mệnh, liền xem như nhất lưu cao thủ. Ở trước mặt hắn cũng không phải hợp lại chi địch. Trường Hồng Kiếm Tông đông đảo cường giả sắc mặt đại biến, nhìn xem Đơn Nhất Hùng tại giết chóc. Hắc bảng cường giả, thực lực dọa người, viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại, mỗi một cái đều có được chính mình đặc hữu thủ đoạn. Âu Dương Chấn nhìn qua Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử không ngừng bỏ mình ở trong tay Đơn Nhất Hùng, hắn thân ảnh nổ bắn ra, hướng về Đơn Nhất Hùng giết đi qua. Ngươi chỉ là hắc bảng 83, cũng muốn cùng ta chiến. hôm nay liền chém giết ngươi ở chỗ này. Đơn Nhất Hùng mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn một cỗ rét lạnh khí tức bộc phát ra, xa so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong tay hắc kiếm rung động, bộc phát ra một đạo ba trượng kiếm khí. Trong đó đạo vận lưu động, trực tiếp chém về phía Âu Dương Chấn. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch. Đơn Nhất Hùng một kiếm giết đi qua, kiếm khí dập dờn, hư không đều đang rung động, rét lạnh không gì sánh được trực tiếp cùng Âu Dương Chấn giao phong. Âu Dương Chấn cùng hắn đại chiến cùng một chỗ. Hắn tuy là hắc bảng cao thủ, thực lực đồng dạng cường đại, kiếm khí không ngừng nổ bắn ra mà ra, nhưng tại Đơn Nhất Hùng kiếm mang dưới, đều bị áp chế, đánh liên tục lùi về phía sau. Đại ca, ta tới giúp người. Vi Lập Quần nổ bắn ra mà đến, hắn cũng là hắc bảng cao thủ, liên thủ hướng về Đơn Nhất Hùng giết đi qua. Hai người liên thủ, kiếm khí đan vào một chỗ, đạo vận lưu động, mỗi một đạo kiếm mang đều xảo trá không gì sánh được, thẳng hướng Đơn Nhất Hùng yếu hại. Ha ha ha, hai người các ngươi liên thủ thì như thế nào? Đơn Nhất Hùng một người chiến hai cái hắc bảng cao thủ, trong tay hắn hắc kiếm mang theo từng đạo kiếm hoa, vẽ ra từng cái tròn, đem hai cái hắc bảng vòng cường giả ở bên trong. Chết! Âu Dương Chấn cùng Vi Lập Quần cắn hàm răng, điên cuồng khu động lấy tự thân lực lượng, từng luồng để nhập cảnh cường giả đều muốn lạnh mình kiếm mang lao ra. Có thể khủng bố như vậy kiếm mang, đều bị Đơn Nhất Hùng ngăn trở. Hắc bảng 29, tại hai người bọn họ liên thủ, đều không làm gì được. Công Tôn Phong, ngươi xuất thủ, đem bọn hắn đệ tử đều cho giết tuyệt. Đơn Nhất Hùng tuy mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn cũng vô pháp giết hai cái hắc bảng cao thủ. Bất quá, Thiên Chiếu Kiếm Tông lần này trả lại một vị hắc bảng cao thủ, cái này đã chú định Trường Hồng Kiếm Tông suy tàn. Tông chủ yên tâm, ta nhất định giết bọn hắn sợ hãi. Công Tôn Phong cười ha ha, hắn là địa bảng 86 hắc bảng cường giả, một kiếm như rắn, vọt tới Trường Hồng Kiếm Tông bên trong. Không ai cản nổi ở phong mang của hắn. Kiếm mang những nơi đi qua, mặc ngươi là cái gì cường giả, không chết cũng bị thương. Công Tôn Phong rất huyết tình, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử bị hắn từng cái đâm chết, chảy ra đến trên mặt hắn huyết dịch, hắn lấy đầu lưỡi liếm ăn, trên mặt dữ tợn không gì sánh được. Dạng này giết chóc, để trước mặt hắn xuất hiện một đầu thi đường huyết khê. Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử cũng đều sợ hãi, đối mặt hắc bảng cường giả, bọn hắn căn bản ngăn không được. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ô ô ô, trời muốn diệt ta Trường Hồng Kiếm Tông sao? Đồng Hạo cả người là máu. Nhìn xem từng cái đệ tử, hắn gào thét không cam lòng. Hắc hắc, ngươi Trường Hồng Kiếm Tông xác thực muốn tiêu diệt, Đồng Trường Hồng cháu trai, giết hẳn là hương vị không giống với. Công Tôn Phong một kiếm bắn tới. Hoàng Thông đã sớm đề phòng lấy, nhìn xem món này mà đến. Hắn khu động toàn lực, thần thông nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu dải dài, xinh xinh đón lấy Công Tôn Phong. Dải dài kiếm Hoàng Thông cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nó dải dài thần thông chém giết không biết bao nhiêu người. Có thể giờ phút này ở trước mặt hắc bảng, một kích đã bại, trường kiếm trong tay đều bị chém đứt. Hắn miệng phun huyết dịch, đụng trên người Đồng Hạo, hai người đập bay ra ngoài, huyết dịch bão táp. Đồng Hạo trường kiếm trong tay, tuột tay bắn ra. Phốc phốc, Âu Dương Chấn liên thủ với Vi Lập Quần chiến Đơn Nhất Hùng, cường tự ngăn trở thứ nhất chiêu, hai người đều bị chấn trong miệng phun máu. Nhưng bọn hắn lui không được. Cắn răng cường tự chấn áp thương thế, liều mạng bên trên vết kiếm, lần nữa liên thủ thẳng hướng Đơn Nhất Hùng. Muốn chết? Đơn Nhất Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Công Tôn Phong, giết, giết tới bọn hắn đầu hàng. Hắc hắc, Công Tôn Phong cười đắc ý, lợi kiếm xẹt qua một đạo đường cong, mang theo một đạo huyết hoa, gây mũi mùi máu tươi ở trong núi nhộn nhạo lên. Không, Đồng Bá, Đồng Hạo nhìn xem bị giết người tu hành, hắn gầm rú liên tục, đây là chiếu cố hắn lớn lên Đồng Bá. Công Tôn Phong thân là hắc bảng cường giả, không ai cản nổi ở phong mang của nó. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui lại, căn bản không dám cùng chi giao phong. Ta và ngươi liều mạng. Đồng Hạo dữ tợn, đứng lên chống đỡ thụ thương thân thể muốn nhặt lên mình bị đánh bay lợi kiếm. Có thể tay chạm đến chuôi kiếm lúc, đã thấy đến một tay đem thanh kiếm này nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện là Diệp Vũ. Hèn hạ, vô sỉ. Hoàng Thông gầm thét, không nghĩ tới lúc này Diệp Vũ thế mà còn tham lam Đồng Hạo thần binh lợi kiếm. Diệp Vũ không để ý đến Hoàng Thông, đi hướng Công Tôn Phong. Một màn này để Đồng Hạo nao nao, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, bắt lấy Diệp Vũ tay hồ, ngươi không cần chịu chết. Diệp Vũ vỗ vỗ Đồng Hạo cười nói, ngươi an tâm trong này dưỡng thương, bọn hắn giao cho ta. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ dẫn theo kiếm đi hướng Công Tôn Phong, hắn cũng thất thần, không nghĩ tới cái này hắn thấy một bực là tiểu nhân gia hỏa thế mà chủ động xuất thủ. Ha ha ha, không biết sống chết, lại dám cản con đường của ta. Công Tôn Phong gặp còn có người dám tới cản hắn,